Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 72, biển chết hiện, biến mất tàu biển chở khách chạy định kỳ. Thuyền trưởng vừa dứt lời, phó thuyền trưởng bên cạnh toàn thân rung lên. Thuyền trưởng đại nhân, tuy rằng đại giới không nhỏ, nhưng là, cũng không có lựa chọn khác. Ngươi yên tâm, chỉ là rớt mất mấy cấp mà thôi, đây không phải là còn có thủy thủ trên thuyền cùng ngươi sao, về phần những hành khách kia. Ngươi quản bọn họ sống chết làm gì? Thuyền trưởng cười lạnh nói. Nghe ý tứ trong lời nói này, dường như, những hành khách quỷ dị trên tàu cũng phải rất cấp. Nếu là trước kia, cho dù là thuyền trưởng cũng không có tư cách động đến hành khách trên tàu. Nhưng, hiện tại là thời khắc hung hiểm nhất, quy tắc bạo thực tàu biển liền tự động thay đổi. Hoặc có thể nói, đây là một loại cơ chế tự bảo vệ, khi bản thân bị uy hiếp an toàn, liền có thể tập trung hết thảy lực lượng trên tàu để ứng phó nguy hiểm. Hình ảnh quay trở lại đoàn tàu huyết tinh. Mộc Như Phong đã một lần nữa rót đầy quỷ khí vào 10 toa xe. Mộc Như Phong khiểu khiến đoàn tàu huyết tinh lại lần nữa xuyên qua bạo thực tàu biển. Chỉ là, lần này, không đợi đến khi xuyên qua tàu khách, Mộc Như Phong đã cho cả 10 toa xe rời khỏi móc nối. Bởi vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, cho nên, Mộc Như Phong lùi lại một khoảng rồi mới quay đầu lại. Nhắm ánh mắt về phía bạo thực tàu biển. Hắn không chút do dự lại lần nữa kích nổ 10 toa xe. Chỉ là, vụ nổ, đã không vang lên. Một màn này, khiến Mộc Như Phong nhíu mày. Tại sao không có nổ? Mộc Như Phong không tin, lại lần nữa liên kết với đoàn tàu huyết tinh, ý đồ kích nổ. Nhưng mà, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lệnh kích nổ bị che giấu, là quỷ vực của bạo thực tàu biển. Trưởng tàu trầm giọng nói. Quỷ vực. Đó là cái gì? Mộc Như Phong không hiểu hỏi. Quỷ vực là một loại lĩnh vực chi lực cực kỳ cường đại, ở trong lĩnh vực của nó, có được năng lực cường đại không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có quỷ cấp 5 trở lên mới có thể có quỷ vực, mà lại, cũng không phải mỗi một quỷ cấp 5 đều có thể có quỷ vực, chỉ có một số ít có được. Trưởng tàu giải thích nói. Vậy đoàn tàu huyết tinh chúng ta có quỷ vực không? Mộc Như Phong dò hỏi. Có. Trưởng tàu gật đầu. Có sao? Ta làm sao không cảm giác được? Mộc Như Phong nghi hoặc nói Như Phong trước đó khi kiểm tra thuộc tính đoàn tàu huyết tinh, chỉ nhìn thấy 4 thuộc tính đặc biệt, không nhìn thấy năng lực quỷ vực. Bởi vì trước đó, khi bạo thực tàu biển săn đuổi chúng ta, quỷ vực của đôi bên chém giết lẫn nhau, tạm thời không cách nào vận dụng. Mà lại, cũng chính nhờ năng lực quỷ vực, đoàn tàu huyết tinh mới có thể qua lại giữa quỷ dị thế giới và thế giới hiện thực. Trưởng tàu nói, ý ngươi là, quỷ vực của bạo thực tàu biển cũng không thể vận dụng, sau đó, bây giờ hắn đã khôi phục rồi. Chúng ta còn chưa khôi phục. Mộc Như Phong nói, không sai. Trưởng tàu gật đầu, không thể nào, đoàn tàu đã nuốt nhiều hồn sao của ta như vậy, sao quỷ vực lại không thể khôi phục chứ? Mộc Như Phong vẫn vẻ mặt nghi hoặc. Nói thế nào đây, vẻn vẹn dựa vào quỷ lực bổ sung. Cũng không thể khôi phục quỷ vực đã ngưng hoạt động, đây là sự đối kháng lực lượng của cả hai bên, cần năng lượng cường đại hơn mới có thể khôi phục nhanh hơn. Tuy chúng ta chỉ là tái cụ cấp 8, nhưng là, lực lượng quỷ vực cũng không yếu hơn bạo thực tàu biển, chỉ là do quỷ vực đôi bên ngưng hoạt động, bạo thực tàu biển mới dựa vào sức mạnh tái cụ cấp 9 của bản thân, săn đuổi chúng ta. Bạo thực tàu biển đã thu nhỏ một nửa, ngay cả thương tổn do bị chúng ta đâm phải đều đã khôi phục, nghĩ đến. Hẳn là đã hấp thu hết thảy lực lượng trên tàu khách. Trưởng tàu nói. Giống như thuộc tính đặc biệt 4 của đoàn tàu sao. Nhân viên, hành khách đều bị hấp thu lực lượng. Cho nên, lúc này mới khôi phục quỷ vực và khôi phục thương thế, không sai. Trưởng tàu gật đầu. Vậy bây giờ phải làm sao? Ta cũng hấp thu lực lượng của những hành khách trên tàu, khôi phục quỷ vực sau đó cưỡng ép phá vỡ quỷ vực của bạo thực tàu biển, kích nổ toa xe. Không còn kịp rồi, bạo thực tàu biển muốn đi. Trưởng tàu nói. Một khắc sau, liền thấy phía trước, một mảng sương mù màu xám bỗng nhiên hiện ra, mơ hồ trong đó, Mộc Như Phong thế mà nhìn thấy một vùng biển mênh mông. Đó là biển chết, bạo thực tàu biển lợi dụng lực lượng quỷ vực, cưỡng ép kết nối với biển chết, chúng ta không cách nào ngăn trở. Trưởng tàu thở dài. Vốn cho rằng có thể giữ bạo thực tàu biển lại đây, sau đó nuốt mất hạch tâm của nó. Để đoàn tàu huyết tinh chính thức tấn thăng tái cụ cấp 9. Hiện tại chuyện này, đã không có bất kỳ khả năng nào. Mục Như Phong cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá tiếc nuối cũng vô ích, bởi vì hắn cũng không thể ra sức. Dù sao cũng là tái cụ cấp 9 lâu đời, muốn phá hủy vẫn cực kỳ khó khăn. Chờ đoàn tàu huyết tinh tấn thăng đến cấp 9, chúng ta liền đi tìm lại bãi. Mục Như Phong nói. Mối thù này, nhất định phải báo. Trưởng tàu chăm chú gật đầu. Cũng chính trong lúc nói chuyện, bạo thực tàu biển đã biến mất trong tầm mắt của bọn hắn. Vùng biển chết to lớn kia, cũng dần trở nên mơ hồ, cuối cùng theo làn sương mù dày đặc kia, cùng nhau biến mất trong hư không này. Đoàn tàu huyết tinh vẫn đang bốc cháy, chiếu sáng xung quanh. 10 toa xe tràn ngập quỷ lực cường đại kia lơ lửng một mình, dường như tùy thời chờ đợi kích nổ. Bạo thực tàu biển đã bỏ chạy, vậy tự nhiên là không cần phải tiếp nổ nữa. Lúc này, Mục Như Phong khiểu khiến đoàn tàu lái tới, thu hồi từng toa xe trong 10 toa xe này. Mục Như Phong nhìn hơn phân nửa hồn sao còn sót lại trong phòng điều khiển, vung tay lên, thu hết. Đúng rồi, trạm tiếp theo là ở đâu? Ta nhớ hình như là Nghĩa Trang Tử Tịch. Đi bên nào? Mục Như Phong hướng về phía trưởng tàu dò hỏi. Mở bản đồ, thiết lập mục tiêu. Sau đó lái tự động là được rồi. Trưởng tàu vội vàng tiến đến, chỉ vào bảng điều khiển. Ngay sau đó, chỉ thấy một hình chiếu nổi lên. Liền giống như sơ đồ các trạm dừng trên tàu điện ngầm. Tổng cộng có 10 điểm, giờ phút này, bọn hắn đang ở giữa hai điểm nhà trọ kinh khủng và Nghĩa Trang Tử Tịch. Đồng thời, cự ly đến Nghĩa Trang Tử Tịch, chỉ còn lại một khoảng rất ngắn. Trưởng tàu lại lần nữa đưa tay, nhấn đúc vào điểm dừng Nghĩa Trang Tử Tịch. Một khắc sau, chỉ thấy đoàn tàu huyết tinh đang dừng trong hư không bắt đầu chậm chậm khởi động, chợt lao nhanh về phía trước. Đã làm xong chuyện ở đây, vậy độ thông quan của hắn không phải nên được lấp đầy sao? Mục Như Phong cũng không nhường lại vị trí lái, dù sao, ai cũng không biết rõ bạo thực tàu biển có thể quay lại bất ngờ không. Trên một mảnh bình nguyên mờ tối, dựng đứng từng ngôi mộ, những ngôi mộ này nối liền với nhau, tạo thành một nghĩa địa lớn. Có những ngôi mộ nhô lên rất cao, trước mộ còn có bia mộ, có thể mơ hồ trông thấy chân dung trên đó. Còn có những ngôi mộ đã sụp đổ, ngay cả bia mộ cũng ngã trên mặt đất. Rất nhiều bóng quỷ xuyên qua xuyên lại trong nghĩa địa, nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nơi này chính là Nghĩa Trang Tử Tịch. Ở rìa nghĩa địa là một bãi đất trống lớn. Gần đó có 10 con quỷ dị đang đi qua đi lại, trên mặt còn có chút mất kiên nhẫn. Nhưng, bọn hắn lại không dám nói chuyện, chỉ có thể kìm nén, đi tới đi lui. Còn có thể trông thấy một vài con quỷ dị trong đó cầm vé tàu huyết tinh trên tay. Xem ra, bọn hắn là hành khách đang chờ đoàn tàu huyết tinh đến. Chỉ là, thời gian tàu đến trạm đã sớm trôi qua, vẫn không thấy đoàn tàu huyết tinh, khiến bọn hắn có chút buồn bực và nôn nóng. Ô ô, bỗng nhiên, tiếng còi tàu phá vỡ sự yên tĩnh của Nghĩa Trang Tử Tịch. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt toàn bộ nhìn về phía bên kia. Đồng thời, một cổ khủng bố cực lớn, trong nháy mắt giáng lâm, khiến tất cả quỷ dị đều cảm nhận được cổ áp bách kia. Quy tắc mạnh nhất của Nghĩa Trang Tử Tịch chính là phải giữ gìn yên tĩnh. Nhưng mà, ngay khi những con quỷ dị ngây người, cổ khủng bố kia lại biến mất trong nháy mắt. Ô ô ô, tiếng còi vang lên lần nữa, lần này, cự ly gần hơn, âm thanh lớn hơn. Cùng lúc đó, ở bãi đất trống trước đó, một sân ga của kỹ thoát ẩn thoát hiện, trong chớp mắt, sân ga của kỹ này liền chiếm cứ vị trí bãi đất trống kia. Huống hồ, huống hồ, huống hồ, ánh lửa chói mắt, lóe lên từ rất xa, theo tiếng đoàn tàu gầm rú, ánh lửa càng thêm chói lọi. Một đoàn tàu bốc cháy, gầm thét, hiện ra từ trong hư không, chạy nhanh dọc theo đường ray, cuối cùng, dừng sát ở trước sân ga. Đoàn tàu bốc cháy còn tản ra khí tức cực kỳ khủng bố, khiến tất cả quỷ dị đều run sợ trong lòng. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào đoàn tàu huyết tinh. Nếu như bọn hắn nhớ không lầm, đoàn tàu huyết tinh hình như không phải như thế này, càng không có khí tức kinh khủng như vậy. Xì, âm thanh thông gió vang lên, cửa toa xe lửa chậm chậm mở ra. 10 nhân viên phục vụ đi đầu xuống xe. Ngay sau đó là hơn 10 vị hành khách quỷ dị chen chúc chạy như bay xuống từ trên xe lửa. Dường như trên xe có thứ gì đó kinh khủng tồn tại. Quá thương mại dọa người, lão tử về sau sẽ không bao giờ ngồi xe lửa nữa. Một con quỷ dị vừa chạy xuống xe vừa nói, lòng vẫn còn sợ hãi. Chẳng qua là khi hắn nói xong, hắn phát hiện, 10 con quỷ dị đang chờ lên xe phía trước, nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ quỷ dị. Con quỷ dị này bỗng nhiên nhớ ra, trạm dừng này, hình như là Nghĩa Trang Tử Tịch. Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại thông tin về Nghĩa Trang Tử Tịch. Nghĩa Trang Tử Tịch là một nơi tu luyện tốt, trong mộ ẩn chứa quỷ lực nồng đậm và tinh thuần. Nghĩa địa có nhân viên quản lý tất cả mộ địa. Sau đó, chỉ cần trả tiền, liền có thể vào trong mộ tu luyện. Dựa theo mức độ mạnh yếu của lực ứng bên trong mộ, thấp nhất 100 khối một ngày, cao nhất 1 vạn khối một ngày. Quy tắc của nơi này không tính là nhiều, nhưng có một quy tắc mạnh mẽ nhất, đó chính là mời bảo trì yên tĩnh. Chỉ cần phát ra âm thanh, như vậy, khủng bố cực lớn sẽ giáng lâm, cho dù là quỷ dị cấp 7, cũng không thể thoát khỏi kết cục tử vong. Quỷ dị cấp 8 cũng không dám nói chuyện ở chỗ này. Mà hắn thì sao? Chỉ là ác quỷ cấp 3. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ hoảng sợ. Những quỷ dị xung quanh dường như cũng biết chuyện gì sắp xảy ra, đều nhìn hắn với ánh mắt quỷ dị. Chỉ là, mấy giây trôi qua, hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Lại đợi thêm mấy giây, vẫn không có khủng bố cực lớn giáng lâm. Ác quỷ kia nuốt một ngụm nước bọt, thân thể và tinh thần đều đang run rẩy. Bỗng nhiên, hắn hiểu ra điều gì đó, lập tức nhìn về phía đoàn tàu vẫn đang bốc cháy kia. Ta biết rồi, là tàu huyết tinh. Con ác quỷ này hạ quyết tâm, lại hướng về phía đoàn tàu chạy tới. Đây là thế nào? Một con quỷ dị chạy nhanh nhất, trông thấy ác quỷ này nói chuyện không có việc gì, theo bản năng cũng mở miệng hỏi một tiếng. Chỉ là, một giây sau, khí tức kinh khủng lan tràn, một tòa mộ phần đổ nát đột ngột xuất hiện ở phía dưới con quỷ dị đang nói chuyện. Quỷ dị trong nháy mắt liền bị mộ phần thôn phệ, ngôi mộ đổ nát kia chậm rãi nâng lên, cuối cùng, tạo thành một ngôi mộ mới. Những quỷ dị khác trông thấy một màn này toàn thân giật mình, lập tức liền hiểu rõ ra. Quỷ dị nói chuyện đầu tiên đã phá vỡ quy tắc bảo trì yên tĩnh, nhưng không có đại khủng bố giáng xuống. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì hắn hiện tại đang đứng bên trong trạm xe lửa. Nhà ga của quỷ này chính là quỷ vực thuộc về tàu huyết tinh. Trong quỷ vực, ngăn cách hết thảy, ngay cả quy tắc của Nghĩa Trang Tử Tịch đều bị che giấu, như thế, tự nhiên bình an vô sự. Mà người thứ hai nói chuyện, tốc độ dường như rất nhanh, là người chạy nhanh nhất trong đám hành khách xuống xe, đã ra khỏi phạm vi trạm xe lửa, dẫm lên phía trên nghĩa địa. Nơi này ở vào địa bàn của Nghĩa Trang Tử Tịch, vừa nói chuyện, đây không phải liền là phá vỡ quy tắc, từ đó đại khủng bố giáng xuống, bị mộ phần thôn phệ, trở thành một ngôi mộ mới. Một số quỷ dị ánh mắt chớp động, khi nhìn thấy quỷ dị kia lên xe thành công, cũng không có bị ngọn lửa ảnh hưởng, từng con thế mà một lần nữa quay trở về. Dù sao, mục đích của bọn hắn cũng không phải là mộ địa tĩnh mịch. Nếu như bọn hắn xuống xe ở đây, sau này, bọn hắn muốn đi mục đích của mình, vậy cần rất nhiều thời gian, rất nhiều hồn tệ. Giống như, cửa xe buýt quỷ dị, cho dù là đi trạm tiếp theo gần nhất, đó cũng là 10 giờ khởi hành, giá cả cũng là 100 khối khởi hành. Nếu là muốn tốc độ nhanh hơn, đó chính là taxi quỷ dị. Nhưng là, dù là nhanh đến mấy, cũng không nhanh bằng tàu huyết tinh. Tiền cũng tốn càng nhiều, tính an toàn ư, có thể đánh lui tàu biển bạo thực cấp 9, bọn hắn cảm thấy, tàu huyết tinh hẳn là một trong những công cụ giao thông an toàn nhất quỷ dị thế giới. Cho nên, những hành khách kia lại lần nữa trở về, lên lại tàu huyết tinh. Cũng là còn có 3, 4 hành khách không lên xe, bởi vì mục đích của bọn hắn, chính là Nghĩa Trang Tử Tịch. Lúc này, những quỷ dị chờ lên xe kia cũng rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn không nhìn ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, lên xe. Ô ô, cuốn hồ, cuốn hồ, cuốn hồ, tiếng còi vang lên, tàu huyết tinh khởi động lại, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, liền biến mất ở trong bóng tối phía xa. Ngược lại là một đường hỏa diễm lưu lại, qua hồi lâu mới chậm rãi dập tắt, quả nhiên là cực kỳ chấn động. Trong phòng điều khiển tàu huyết tinh, Mộc Như Phong từ trên vị trí lái đứng dậy. Thẻ bài hỏa diễm ngược lại cũng không lấy xuống, dù sao quỷ lực bên trong còn rất sung túc. Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải đi đến 10 trạm dừng, ngăn chặn hết thảy mọi chuyện ngoài ý muốn. Trưởng tàu, ta muốn làm cho quỷ anh khế ước của ta một tấm thẻ hội viên. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cho quỷ khế ước làm thẻ hội viên. Như thế có thể, nhưng là, có phải hay không quá lãng phí? Trưởng tàu nói. Có thể làm là được, tuyệt không lãng phí. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Tiểu Anh từ trong máng khế ướt ra. Giờ khắc này Tiểu Anh còn đang nằm ngáy o, thần kỳ là, nguyên bản chỉ là nhét vào trong quần áo, chẳng biết lúc nào, Tiểu Anh thế mà đã mặc vào bộ tiểu ác ma sáo trang kia. Cái này, đây là quỷ anh. Trưởng tàu nhìn xem sắc mặt hồng nhuận, làn da bóng loáng của Tiểu Anh, hoàn toàn không dám tin tưởng đây là một con quỷ dị. Ngươi nói nàng là một người chân thật, vậy tuyệt đối đều sẽ có quỷ dị phản bác. Chỉ là, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được ba động quỷ lực phát tán ra từ trong cơ thể Tiểu Anh. Đúng nha, bộ quần áo này cũng là thật thích hợp. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đúng, thật thích hợp, rất đáng yêu. Trưởng tàu có chút hoài niệm gật đầu. Tốt, tranh thủ thời gian làm thẻ cho nàng đi. Mộc Như Phong nói. Rất nhanh, hơn một phút đồng hồ sau, lại một tấm thẻ hắc kim xuất hiện trong tay Mộc Như Phong. Mộc tiên sinh, sau này, Tiểu Anh tiểu thư tiêu phí ở trên tàu, cũng hết thảy miễn phí. Trưởng tàu có chút kích động nói. Lúc trước trông thấy nhiều tiền như vậy trưởng tàu đã chết lặng, đó là bởi vì số tiền kia, không phải hắn, hắn không cách nào sử dụng. Nhưng là 100 triệu số dư còn lại này, hắn là có thể điều động một bộ phận, làm sao có thể không kích động. Mộc Như Phong nghe vậy, mỉm cười, sau đó đem tấm thẻ kia nhét vào trong túi quần Tiểu Anh, sau đó đem nàng thả lại trong máng khế ước. 100 triệu số dư còn lại, thành công để Tiểu Anh sau này có tiền ăn. Về sau đại khái cũng là không cần lo lắng tài nguyên thăng cấp tiếp theo của Tiểu Anh. Mộc Như Phong nhìn số dư còn lại của thẻ hắc kim ngân hàng thiên địa của mình. 999015369900 nguyên, từ số dư còn lại trước đó xem ra, hắn tổng cộng tốn 800 triệu lẻ. Hơn 800 triệu hồn tệ, liền có thể là một tái cụ cấp 8 cường hóa đến tái cụ cấp 9, đồng thời còn đánh lui tàu biển bạo thực cấp 9 uy tín lâu năm. Không thể không nói, thẻ bài hỏa diễm tái cụ vẫn là dị thường cường đại, đương nhiên, có tiền, càng cường đại. Mộc Như Phong đang xem hơn 9.000 ức hồn tệ còn lại, cảm thấy có chút đáng tiếc. Còn có mấy trạm, phó bản liền muốn thông quan, số tiền này, căn bản xài không hết. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong bỗng nhiên dò hỏi, trưởng tàu, ngươi nói Tiểu Anh có thể hay không đi làm một trương thẻ ngân hàng thiên địa, cho Tiểu Anh tiểu thư làm thẻ ngân hàng. Đương nhiên là có thể. Mặc kệ là khế ước giả vẫn là cư dân quỷ dị, đều có thể tiến về làm. Trưởng tàu nói. Mộc Như Phong gật gật đầu, tại phó bản thứ nhất, nhân viên thu ngân Xuân Ni tỷ đã nói chờ hắn đi mở tài khoản ở ngân hàng thiên địa, liền có thể nộp hồn tệ trực tuyến. Cần làm như thế nào? Mộc Như Phong dò hỏi. Chỉ cần làm thẻ ngân hàng cho Tiểu Anh, như vậy, Mộc Như Phong liền có thể đem số dư còn lại trong thẻ ngân hàng thiên địa của mình toàn bộ chuyển vào trong thẻ Tiểu Anh. Kể từ đó, hắn cũng không chính là hoàn toàn thực hiện tự do tài chính rồi sao? Rất đơn giản, chỉ cần tùy tiện đi đến một chi nhánh ngân hàng của ngân hàng thiên địa, liền có thể trực tiếp làm. Bất quá, Tiểu Anh tiểu thư hẳn tạm thời không cách nào làm. Trưởng tàu nói. Không cách nào làm. Vì cái gì? Đây là có cái gì chú trọng sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Nếu như muốn làm thẻ ngân hàng, cần bản thân tự mình đến ngân hàng. Không cách nào làm thay hay là làm trực tuyến. Mà một tiên sinh ngài, bởi vì là khế ước giả, chắc hẳn ngài một khi xuống xe, liền sẽ trực tiếp bởi vì hoàn thành phó bản mà trở về thế giới hiện thực. Tiểu Anh tiểu thư làm khế ước giả của một tiên sinh, tự nhiên cũng sẽ cùng nhau đi theo ngài trở lại thế giới hiện thực. Cho nên, Tiểu Anh tiểu thư không cách nào làm thẻ ngân hàng, nhưng là, một tiên sinh nếu như cần, chờ ngài trở lại thế giới hiện thực sau, có thể lợi dụng thẻ hắc kim tàu huyết tinh của chúng ta triệu hồi tàu huyết tinh. Chúng ta có thể đưa ngài đến ngân hàng thiên địa ngay tại chỗ, như thế, liền có thể làm cho Tiểu Anh tiểu thư. Trưởng tàu nói. Mộc Như Phong nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Nếu là qua phó bản này, hồn sao đều đã bị thu hồi, lại cho Tiểu Anh làm thì có ích lợi gì? Bất quá, Mộc Như Phong cũng đã hiểu rõ, chính mình mỗi tháng đều có thể qua lại một lần thế giới hiện thực. Nguyên bản, hắn chỉ có một tấm thẻ hắc kim, triệu hồi xe lửa đến. Cưỡi xe lửa tiến về quỷ dị thế giới. Nhưng mà, bởi vì tàu huyết tinh mỗi tháng cũng chỉ có thể có một lần năng lực trở lại thế giới hiện thực. Như thế, Mộc Như Phong chỉ cần đi đến quỷ dị thế giới, liền cần ở lại quỷ dị thế giới đủ một tháng mới có thể về thế giới hiện thực. Vậy bây giờ lại khác biệt, thẻ hắc kim có thể phá vỡ quy tắc hạn chế, để Mộc Như Phong có một lần cơ hội qua lại. Lúc trước hắn không có nghĩ tới phương diện này, làm thẻ cho Tiểu Anh, hoàn toàn là nghĩ đến có thể tiêu một điểm là một điểm, đây cũng là vô tâm trồng liễu, liễu lại thành rừng đi, thật không thể làm trực tuyến sao. Cùng lắm thì ta cũng cho nàng một tấm thẻ hắc kim ngân hàng thiên địa. Mộc Như Phong nói. Trưởng tàu nghe vậy, cảm giác cách cục của mình vẫn là nhỏ một chút. Thẻ hắc kim ngân hàng thiên địa, thế mà há miệng liền có thể có. Cũng thế, có thể làm tàu huyết tinh đốt đi nhiều hồn sao như vậy, làm số dư còn lại thẻ hắc kim ngân hàng thiên địa cho Tiểu Anh cũng sẽ không ít đi, chỉ nói là tay trái chuyển sang tay phải thôi. Mộc tiên sinh, cái này là quy tắc do ngân hàng thiên địa đề ra, chỉ có thể bản thân tự mình đến. Trưởng tàu nói. Quy tắc đã đề ra. Mộc Như Phong không khỏi hồi tưởng lại thời điểm chính mình thu được thẻ hắc kim. Nói đến, cái kia thời điểm, hắn chẳng phải không có đi ngân hàng thiên địa, vẫn là giám đốc ngân hàng thiên địa tự mình đưa tới cửa. Cứ như vậy, chẳng phải là tự mâu thuẫn rồi. Đương nhiên, nếu như có được lực lượng đánh vỡ loại quy tắc này, vậy ngược lại là có thể làm trực tuyến. Trưởng tàu chợt nhớ tới cái gì, vội vàng lại bổ sung một câu. Đánh vỡ quy tắc. Mộc Như Phong tự lẩm bẩm. Nghĩ đến, hách của hắn, liền có được lực lượng đánh vỡ loại quy tắc này, nếu không làm sao có thể làm cho bản thân hắn không tự mình đến mà làm thẻ ngân hàng thiên địa. Chung quy là hách, không phải chính hắn, như thế, cũng chỉ có thể tiếc nuối là biện pháp này không thể thực hiện được. Trưởng tàu, ta cũng có chút mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi, trong thẻ bài hỏa diễm tái cụ này còn có không ít quỷ lực. Trước cứ dùng như thế đi, lúc đến trạm điểm thứ 10 thì gọi ta. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tiên sinh, mời ngài. Trưởng tàu cung kính kéo ra cửa chính phòng điều khiển cho Mộc Như Phong, đưa mắt nhìn Mộc Như Phong tiến vào trong rạp chuyên môn. Đóng cửa chính phòng điều khiển lại, trưởng tàu tâm tình có chút kích động. Tái cụ cấp 9 nha, hắn rốt cục có thể khống chế tái cụ cấp 9. Mặc dù, cái này chỉ là lâm thời, nhưng này cũng là tái cụ cấp 9. Tái cụ cấp 9 đã là một trong những tái cụ cường đại nhất của quỷ dị thế giới. Tâm niệm nguyện của hắn cũng rốt cục đạt thành. Trưởng tàu kích động, theo bản năng kéo một cái móc phía trên. Ô ô ô, đầu tàu phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, phi nhanh trong hư không. Mộc Như Phong bên này, trở lại phòng riêng của mình. Cầm lấy nước khoáng trên bàn, một hơi uống cạn. Mộc Như Phong tự nhiên là không có ngủ. Hắn còn có không ít ý nghĩ chờ đợi áp dụng. Lúc này, Mộc Như Phong lấy điện thoại di động của mình ra. Mộc Như Phong khởi động lại máy, truy cập vào hệ thống U Linh. Ngay sau đó, ấn mở ứng dụng U Linh thông tin. Mộc Như Phong đi vào giao diện nạp tiền, nhập số thẻ điện thoại. Mời lựa chọn mệnh giá ngài muốn nạp. Mộc Như Phong nhìn qua, những mệnh giá nạp tiền này lần lượt là 1 nguyên, 5 nguyên, 10 nguyên, 20 nguyên, 30 nguyên, 50 nguyên, 100 đồng, tổng cộng 7 lựa chọn. Ít, quá ít. Mộc Như Phong trực tiếp nhấn vào lựa chọn thứ 8, tùy chỉnh nhập số. Không nói hai lời, trước tiên điền số 1, sau đó liên tiếp nhập các số 0. Tuy nhiên, điều khiến Mộc Như Phong hơi khó chịu là 8 số 0 đã là hạn mức cao nhất, không thể tiếp tục tăng thêm. Như vậy, nói cách khác, hạn mức nạp tiền điện thoại cao nhất cũng chỉ là 100 triệu. Nạp tiền thất bại, mời liên kết số thẻ ngân hàng của ngài. Ứng dụng hiển thị một giao diện mới. Suýt chút nữa quên mất, thẻ ngân hàng này hắn quả thực vẫn chưa liên kết. Lúc này, Mộc Như Phong liền nhập số thẻ ngân hàng, sau đó nhập mật mã xác thực bằng quỷ lực, nhanh chóng hoàn thành liên kết. Leng keng. Nạp thành công 100 triệu nguyên tiền điện thoại, số dư trong thẻ còn lại 100.000050 nguyên, hy vọng, đừng làm ta thất vọng. Mộc Như Phong cứ như vậy nhìn chằm chằm điện thoại, yên lặng chờ đợi. Một giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây trôi qua. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Hiển thị cuộc gọi là Tổng bộ Tập đoàn U Linh thông tin. Mộc Như Phong nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra ý cười, quả nhiên, mắc câu rồi. Mộc Như Phong cầm điện thoại di động lên, nhận cuộc gọi. Xin chào, Mộc tiên sinh, tôi là La Tuyết, Bộ trưởng Bộ phận chăm sóc khách hàng của Tập đoàn U Linh thông tin. Cảm ơn ngài đã nạp 100 triệu nguyên tiền điện thoại tại công ty chúng tôi. Từ giờ trở đi, thẻ điện thoại của ngài sẽ được tách riêng, ngài sẽ trở thành người sử dụng thẻ điện thoại hắc kim tôn quý nhất của U Linh thông tin chúng tôi. Đầu dây bên kia điện thoại, truyền đến một giọng nữ vô cùng dễ nghe. "A, còn có thể như vậy sao?" Mục Như Phong kinh ngạc nói. Hắn nạp 100 triệu, chính là vì muốn lôi kéo người của U Linh thông tin tới. Không ngờ rằng, còn trực tiếp có thể tách thẻ phụ của Xuân Ni tỷ ra, trở thành thẻ điện thoại hắc kim của chính hắn. Hắn suy nghĩ, làm lại một chiếc thẻ, 1 tỷ kia, coi như là cho Xuân Ni tỷ nạp tiền điện thoại. Mục tiên sinh, điều này tự nhiên là có thể, phía Lý Xuân Ni tiểu thư, chúng tôi sẽ mở lại cho cô ấy một thẻ phụ, đồng thời bồi thường cho cô ấy một khoản. La Tuyết nói. Nói đi cũng phải nói lại, ta không có mở thẻ ở công ty các ngươi, vậy làm sao các ngươi biết ta họ Mục? Mục Như Phong dò hỏi. Mục tiên sinh, thẻ ngân hàng ngài liên kết là thẻ hắc kim của ngân hàng thiên địa, chúng tôi đã tìm hiểu thông tin của ngài, mặc dù ngân hàng thiên địa không muốn tiết lộ thân phận của ngài, nhưng họ của ngài, bọn họ vẫn tiết lộ. Thật xin lỗi, Mục tiên sinh, chúng tôi đã tự ý tìm hiểu thông tin của ngài, như thế này, nếu ngài có thời gian, có thể đến tổng bộ tập đoàn U Linh thông tin của chúng tôi một chuyến. Chúng tôi sẽ dâng lên lời xin lỗi và bồi thường chân thành nhất. La Tuyết nói gần nói xa, ý muốn Mục Như Phong đến tổng bộ tập đoàn U Linh thông tin một chuyến. Không cần. Mục Như Phong khoát tay, sau đó nói, mạo muội hỏi một câu, U Linh thông tin các ngươi có cần đầu tư không, đầu tư. Rất xin lỗi, tiên sinh, U Linh thông tin chúng tôi không cần đầu tư, nguồn vốn của chúng tôi rất dồi dào. La Tuyết có chút kỳ quái, nhưng cũng rất lễ phép từ chối. U Linh thông tin bọn họ không hề thiếu tiền, dù sao, nghiệp vụ truyền tin của bọn họ đã phủ sóng toàn bộ quỷ dị thế giới. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, bọn họ dù có muốn người khác đầu tư, cũng không thể tiếp nhận đầu tư, cho dù là người quản lý U Linh thông tin cũng không thể làm được. Nguyên nhân sâu xa chính là tính đặc thù của tập đoàn U Linh Thông Tin. Tập đoàn U Linh Thông Tin chưa từng bị quỷ dị chân chính chưởng khống, hay nói đúng hơn, căn bản là không có cách nào chưởng khống, chỉ có thể dựa theo quy tắc của tập đoàn U Linh Thông Tin mà làm việc. Mục Như Phong lấy lại tinh thần, có chút tiếc nuối. Mục tiên sinh, ngài có cần đổi số điện thoại di động thành một số đẹp không? La Tuyết lại nói. Số đẹp. Thôi được, cứ vậy đi. Mục Như Phong không muốn quá phô trương có một số điện thoại đẹp. Lại cùng La Tuyết hàn huyên, chủ yếu hỏi về việc có thể đầu tư hay không, và tại sao lại không thể đầu tư. La Tuyết bởi vì Mục Như Phong là một khách hàng lớn, cho nên rất kiên nhẫn, giải thích cặn kẽ cho Mục Như Phong một lần. Đầu tiên, tập đoàn U Linh thông tin của bọn họ, có một bộ quy tắc vận hành riêng, không thuộc về bất kỳ một quỷ dị nào. Mà người trưởng khống U Linh thông tin trên danh nghĩa, chẳng qua chỉ là một người phát ngôn. Mặc dù có thực lực cấp 9 cường đại, nhưng vẫn chỉ có thể dựa theo quy tắc của tập đoàn U Linh Thông Tin mà làm việc. Đồng thời, số tiền tập đoàn U Linh Thông Tin kiếm được cũng không thuộc về người trưởng khống này quản lý, muốn sử dụng tiền đều cần một lý do hợp lý. Không chỉ tập đoàn U Linh Thông Tin mới như vậy, mà hầu hết các tập đoàn công ty lớn đều như thế. Ví dụ như Ngân hàng Thiên Địa, tập đoàn xe buýt quỷ dị, tập đoàn taxi quỷ dị, cho dù là Tinh Hồng Ưu Tuyển, Vong Linh Ưu Tuyển, vân vân vẫn như vậy. Điều này cũng đã chứng minh tại sao trong quỷ dị thế giới, hồn sao lại đáng giá đến thế. Bởi vì, phần lớn tiền tài đều bị những tập đoàn quỷ dị này hay là những nơi tương tự như Nghĩa Trang Tử Tịch lũng đoạn. Kiếm tiền khó, đặc biệt là trong quỷ dị thế giới này, từ trước đến nay, quỷ dị chưa bao giờ là kẻ trưởng khống thế giới này. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều quỷ dị tự mình lập nghiệp, có thành công, tự nhiên cũng có thất bại. Thành công nhất, có lẽ là một tập đoàn ẩm thực xuyên khắp quỷ dị thế giới, tổng giám đốc tập đoàn, có thể nói là quỷ dị đệ nhất thế giới Phú Hào, tài sản ước chừng hơn 100 tỷ. Mục Như Phong sau khi nghe xong những bí mật này, trong lòng vô cùng chấn động. Thì ra, phương thức vận hành của quỷ dị thế giới hoàn toàn khác biệt so với thế giới hiện thực. Những tập đoàn quỷ dị này rõ ràng đều có một bộ quy tắc vận hành riêng, đơn giản đến mức khó mà tưởng tượng. Nhưng là, Mục Như Phong lại cảm thấy, quỷ dị thế giới quỷ dị, thật sự quá nghèo, tài sản hơn 100 tỷ đã là giàu nhất, vậy hắn có 1.000 tỷ, chẳng phải là trong nháy mắt đoạt được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng người giàu, thôi, chỉ có thể nghĩ thêm nhiều biện pháp, tiêu nhiều tiền hơn. Đúng rồi, nếu như một tiên sinh muốn đầu tư vào sản nghiệp, Tinh Hồng Ưu Tuyển có thể sẽ tiếp nhận. La Tuyết đột nhiên nói. Hửng. Ngươi chắc chắn chứ? Mộc Như Phong lập tức tỉnh táo. Ừm, Tinh Hồng ưu tuyển bị Vong Linh ưu tuyển và Tịch Tịch ưu tuyển chèn ép, đã thua lỗ hơn một năm, thậm chí đã bắt đầu kêu gọi đầu tư từ các lãnh đạo cấp cao của Tinh Hồng ưu tuyển. Chắc hẳn, hẳn là có tỷ lệ rất lớn có thể hoàn thành đầu tư. La Tuyết nói. Tốt, đa tạ. Mộc Như Phong vội vàng nói cảm ơn. Mộc Như Phong lại cùng La Tuyết hàn huyên một lát, sau đó cùng nàng trao đổi số điện thoại cá nhân, lúc này mới cúp máy. Không thể không nói, tin tức này rất quan trọng. Bởi vì từ thông tin này biết được, chỉ cần dùng thủ đoạn thương mại bình thường, có thể ép buộc những tập đoàn hoạt động theo quy tắc kia. Một khi thua lỗ, tất nhiên sẽ thu hút tiền từ các lãnh đạo cấp cao để bù đắp tổn thất. Đương nhiên, đây không phải là lấy không tiền của lãnh đạo cấp cao, mà là phải chia cổ phần. Một khi cổ phần vượt qua một giới hạn nhất định, tập đoàn quy tắc này sẽ bị lãnh đạo cấp cao đó hoàn toàn khống chế. Xem ra, những lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn công ty kia, ít nhiều đều nắm giữ cổ phần của tập đoàn quy tắc. Những quỷ dị cấp cao này, đều đang từ từ ăn mòn cổ phần của tập đoàn quy tắc. Ai, tiêu tiền thật khó. Mộc Như Phong có chút đau đầu, bất quá, may mắn là đã có một con đường sáng. Suy nghĩ một lát, Mộc Như Phong gọi điện thoại cho Lý Xuân Ni. Hắn không biết làm thế nào để liên hệ với người của Tinh Hồng ưu tuyển, nhưng hắn có số điện thoại của Lý Xuân Ni. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã được kết nối. Alo, là Tiểu Mộc sao? Giọng nói của Lý Xuân Ni vang lên từ bên trong. Là ta, Xuân Ni tỷ, ta. Mộc Như Phong vừa định mở miệng, đã thấy Lý Xuân Ni nói liên tục như súng liên thanh. Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, ngươi có biết vừa mới xảy ra chuyện gì không? Cái thẻ phụ của ngươi hình như bị hủy, sau đó công ty viễn thông bên kia thế mà bồi thường cho ta 10 vạn đồng tiền điện thoại, đây chính là 10 vạn nha. À không đúng, thẻ phụ bị hủy, vậy sao ngươi còn có thể dùng số đó gọi tới? Mộc Như Phong xoa xoa lỗ tai, Xuân Ni tỷ này thật đúng là lắm mồm. Không có bị hủy, là tách riêng ra, trở thành thẻ điện thoại của ta có chút việc muốn nhờ ngươi được không? Mộc Như Phong nói. Tách riêng ra rồi. Thôi được, dù sao cũng đã bồi thường cho ta tiền điện thoại, còn bồi thường thêm một thẻ phụ, quá hời, ha ha. Ngươi có chuyện gì? Nói trước, chuyện mượn tiền, không bàn nữa. Xuân Ni tỷ nói. Yên tâm, không phải chuyện mượn tiền, có thể phiền ngươi cho ta phương thức liên lạc của quản lý nhân sự Liễu Mân được không? Mộc Như Phong dò hỏi. A, ngươi muốn phương thức liên lạc của quản lý Liễu làm gì? Lý Xuân Ni vẻ mặt khó hiểu. Giúp ta một chút, ta sẽ nạp cho ngươi 1.000 đồng tiền điện thoại, bây giờ nạp luôn. Mộc Như Phong nói. 1.000 đồng. Tốt, tốt, ta sẽ lấy số của cô ấy cho ngươi ngay. Lý Xuân Ni vội vàng cúp điện thoại, chạy đi lấy số. Mặc dù tiền điện thoại trong điện thoại di động của Lý Xuân Ni khoảng chừng 10 vạn đồng, nhưng có thêm 1.000 đồng, nàng cũng không ngại. Còn về số điện thoại của quản lý nhân sự, việc đó càng đơn giản, hoàn toàn không cần phải hỏi Liễu Mân. Chỉ cần tìm trên bảng thông tin nhân viên treo tường trong nhà kho, là có thể tìm được phương thức liên lạc của quản lý Liễu Mân bộ phận nhân sự. Chuyện dễ như trở bàn tay, lại còn có thể kiếm được 1.000 đồng tiền điện thoại. Ngại gì mà không làm. Rất nhanh, Mộc Như Phong đã có được phương thức liên lạc của Liễu Mân từ Lý Xuân Ni. Lý Xuân Ni nói cho cùng cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, khó mà liên hệ được với cấp cao. Mà Liễu Mân thì khác, nói thế nào, cũng là quản lý bộ phận nhân sự, mặc dù không thuộc về cấp cao, nhưng chức vị cũng không thấp. Lấy được phương thức liên lạc của Liễu Mân xong, Mộc Như Phong lập tức gọi tới. Ai vậy? Giọng nói của Liễu Mân từ trong điện thoại truyền ra. Ta là Mộc Như Phong, quản lý Liễu hẳn là vẫn còn nhớ chứ. Mộc Như Phong nói. Mộc Như Phong. Ha ha, ta đương nhiên nhớ kỹ, ngươi vừa mới chuyển sang làm việc chính thức, liền hoàn thành nhiệm vụ công việc trở về, ta làm sao có thể không nhớ ra được. Liễu Mân cười ha hả nói. Vốn dĩ tên gia hỏa này sau khi chuyển sang chính thức, muốn kiếm đủ hồn tệ trở về thế giới hiện thực, dù cho vấn đề an toàn không thành vấn đề, ít nhất cũng cần vài ngày thời gian. Nào ngờ, tên gia hỏa này vừa chuyển sang chính thức liền trực tiếp trở về, điều này nói rõ, trên người hắn sớm đã kiếm được không ít tiền. Mộc Như Phong có thể từ trong ngôn ngữ của nàng nghe ra có chút cảm giác cắn răng nghiến lợi. Mục Như Phong đối với điều này cũng không thèm để ý, cười nói, Liễu quản lý nhớ kỹ là tốt rồi, ta lần này tìm ngươi là có chút việc muốn cùng ngươi nói một chút. Mặc dù không biết ngươi từ đâu lấy được thẻ điện thoại, nhưng là, nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Liễu Mân nói, các ngươi tinh hồng ưu tuyển, tự hồ gần đây tình cảnh không tốt lắm, cho nên, ta muốn hỏi một cái, các ngươi có nhận đầu tư không? Mục Như Phong đi thẳng vào vấn đề nói, đầu tư? Ha ha, ngươi đang nói đùa gì vậy? Thật sự là nhàm chán, tiểu quỷ, lần sau đừng để ta gặp được ngươi, nếu không, ta nhất định đem ngươi ăn đến không còn một mảnh. Liễu Mân lưu lại một câu uy hiếp về sau, trực tiếp liền cúp điện thoại. Mục Như Phong sửng sốt một cái, sau đó cười khẽ một tiếng. Cũng phải, hắn một cái khế ước giả, nói miệng muốn đầu tư, cái này không treo điện thoại của ngươi thì treo của ai? Còn tốt Mục Như Phong đây là trên huyết tinh đoàn tàu, Liễu Mân cũng không làm gì được Mục Như Phong. Cái này nếu là mặt đối mặt, cảm giác Liễu Mân không ăn Mục Như Phong không được. Nghĩ nghĩ, Mục Như Phong không có tiếp tục gọi điện thoại, mà là lần nữa mở ra U Linh thông tin app. Click vào giao diện nạp tiền, nhập vào số điện thoại của Liễu Mân, cuối cùng nhập vào số tiền nạp, sau đó rót vào quỹ lực, nghiệm chứng mật mã, thế là, nạp tiền hoàn tất. Qua không sai biệt lắm 10 giây, Mục Như Phong lần nữa bấm số điện thoại của Liễu Mân. Liễu quản lý, nạp tiền điện thoại đã tới sổ rồi chứ? Thế nào, ta có thể cùng ngươi nói chuyện rồi sao? Mục Như Phong mở miệng nói ra. 100 vạn tiền điện thoại kia là ngươi nạp. Trong giọng nói Liễu Mân tràn đầy vẻ không thể tin. Đương nhiên, nếu ngươi không tin, ta nạp thêm cho ngươi một ít thì sao? Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Ngươi chỉ là một cái khế ước giả. Ở đâu ra nhiều tiền như vậy, ta lấy tiền ở đâu, ngươi cũng đừng quản, ta chỉ hỏi một câu, tinh hồng ưu tuyển, có muốn đầu tư hay không? Mộc Như Phong lười cùng Liễu Mân ở chỗ này dông dài. Ngươi có bao nhiêu tư kim? Liễu Mân suy tư một lát sau, chăm chú dò hỏi. Không nên hỏi ta có bao nhiêu tư kim, mà phải xem các ngươi cần bao nhiêu tư kim, mặc kệ các ngươi muốn bao nhiêu, ta liền ném bấy nhiêu tư kim. Nếu như ngươi cảm thấy ta không có điều kiện tư kim kia, ngươi nói một con số, ta lập tức chuyển cho ngươi, coi như khoản đầu tư trước. Mục Như Phong phóng khoáng nói. Ngươi xác định. Liễu Mân bị lời nói này của Mục Như Phong làm cho kinh hãi. Nói. Tốt, vậy ngươi trước chuyển 1.000 vạn tới, số thẻ ngân hàng thiên địa của ta là, Liễu Mân cũng không chút khách khí đem thẻ ngân hàng của mình báo ra. Chờ. Mục Như Phong vừa dứt lời, liền kết nối thẻ ngân hàng thiên địa, trực tiếp chuyển 5.000 vạn vào tài khoản của Liễu Mân. Ngươi muốn 1.000 vạn, tốt, ta cho ngươi chuyển 5.000 vạn, ngươi có tin ta có vấn đề về tư kim hay không, nhận được chưa? Ta đã chuyển. Mục Như Phong thản nhiên nói. 5.000 vạn. Ngươi. Ùng ục, Mục Như Phong có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của Liễu Mân. Ngươi thật sự là muốn tiến hành đầu tư. Liễu Mân vẫn còn có chút không tin tưởng nói. Tiền đều đã chuyển vào thẻ của ngươi rồi, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa với ngươi sao, đừng lãng phí thời gian nữa, ngươi hẳn là cũng không thể làm chủ được đi, tìm người có thể làm chủ tới đi. Mục Như Phong nói. Có thể, ta có thể làm chủ. Liễu Mân vội vàng nói. Được, vậy nói chuyện đi, các ngươi muốn có thể tiếp nhận bao nhiêu đầu tư, có thể nhượng lại bao nhiêu cổ phần. Mục Như Phong nói. Nửa giờ sau, Mục Như Phong chuyển 50 ức vào tài khoản công ty tập đoàn Tinh Hồng Ưu Tuyển. Mà Mục Như Phong thu hoạch thì là một phần hợp đồng khế ước quy tắc, cũng chính là hợp đồng cổ quyền, được bảo hộ bởi quy tắc của thế giới quỷ dị. Cổ phần chiếm giữ cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 7% cổ phần. Tinh Hồng Ưu Tuyển ở trong thế giới quỷ dị, giá trị thị trường khoảng 500 ức, theo lý thuyết, đầu tư 50 ức. Hẳn là có thể cầm 10%. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, chính là chỉ cấp 7% cổ phần, nếu không liền không tiếp thụ đầu tư. Mà lại, nếu như Mục Như Phong không phải khế ước giả, cho dù cho 100 ức, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý, Mục Như Phong cũng không kém tiền, liền đồng ý, nếu không phải bọn hắn chỉ tiếp thụ khoản đầu tư này, Mục Như Phong đều nghĩ trực tiếp mua lại Tinh Hồng Ưu Tuyển. Bằng vào 7% cổ phần này, Mục Như Phong thuận lợi trở thành cổ đông lớn thứ ba của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Cổ đông lớn nhất dĩ nhiên chính là bản thân tập đoàn Tinh Hồng Ưu Tuyển, cổ đông lớn thứ hai là giám đốc Tinh Hồng Ưu Tuyển. Trong nửa canh giờ này, Mộc Như Phong cùng Liễu Mân trò chuyện rất nhiều, còn cùng giám đốc Tinh Hồng ưu tuyển nói chuyện qua. Cuối cùng là thúc đẩy lần hợp tác đầu tư này. Mộc Như Phong nhìn số dư còn lại của mình, tốt a, còn có hơn 9.000 ức. Quanh đi quẩn lại, tiêu xài thế nào, cảm giác đều không dùng hết bao nhiêu. Ở trên xe này, thật sự là không có chỗ nào để tiêu phí. Được rồi, không nghĩ, ngủ trước một giấc đi, lãng phí liền lãng phí đi, dù sao đều là có được không. Mộc Như Phong lười nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nằm trên giường, ngã đầu liền ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, mơ mơ màng màng Mộc Như Phong bị một trận tiếng gõ cửa đánh thức. Cốc cốc cốc, Mộc tiên sinh, Trường Hồng công viên trò chơi sắp tới trạm. Mộc tiên sinh, trạm dừng thứ 10 sắp tới. Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của trưởng tàu. Sắp tới trạm sao? Mộc Như Phong đứng dậy, lên tiếng. Đúng vậy, Mộc tiên sinh, còn có 10 phút liền sắp tới trạm. Trưởng tàu nói. Không lâu sau, Mộc Như Phong mở cửa phòng ra. Mộc tiên sinh, đây là thẻ bài hỏa diễm tái cụ của ngài. Trưởng tàu cung kính đưa thẻ bài cho Mộc Như Phong. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu, đem nó thu hồi. Sau khi ra khỏi cửa phòng, Mộc Như Phong đi về phía toa ăn. Chỉ là, đi đến nửa đường, Mộc Như Phong quay người, nói với trưởng tàu đang đi theo sau lưng hắn. Trưởng tàu, ngươi đi làm việc của ngươi đi, không cần đi theo ta. Mộc tiên sinh, ngài là khách hàng tôn quý nhất trên đoàn tàu của chúng ta, ta tự nhiên là muốn đích thân đưa ngài xuống xe. Trưởng tàu vội vàng nói. Không cần, ta không ưa thích làm bộ này. Mộc Như Phong khoát khoát tay, không đợi trưởng tàu đáp lời, nhanh chân đi về phía toa ăn. Trưởng tàu thấy thế, cũng chỉ có thể trở về phòng điều khiển. Đi vào toa ăn, Khoan Hãy nói, quỷ dị thật không ít, chừng 10 cái. Đây đều là gương mặt lạ, hiển nhiên là hành khách mới lên tàu sau này. Khi Mộc Như Phong xuất hiện, tất cả ánh mắt đều nhìn lại. Lúc đầu bọn hắn cảm thấy Mộc Như Phong từ phía đầu tàu đi tới, khẳng định là một cái quỷ dị cường đại, hoặc là nhân viên trên xe. Khi phát hiện Mộc Như Phong là một cái nhân loại khế ước giả, trong ánh mắt đều không nhận được tham lam cùng nồng đậm ác ý, lại có cái khế ước giả, tiểu tử này là thật không sợ chết nha. Kỳ quái, làm sao lại từ phía đầu tàu tới, mặc kệ nó, mau lên, phục vụ viên tới, nơi này có cái nhân loại, trên người hắn khẳng định không có 1.000 hồn tệ, ta dự định một đầu đùi của hắn. Tên gia hỏa ngươi, ngược lại là rất nhanh, ta cũng muốn một đầu đùi. Ta cũng không cùng các ngươi đoạt, ta muốn đầu của hắn là được. Trong nháy mắt, 10 cái quỷ dị này liền mồm năm miệng 10, đem thân thể Mộc Như Phong chia không còn một mảnh. Thậm chí, có mấy cái quỷ dị bởi vì phân chia không đều mà suýt chút nữa cãi nhau ầm ĩ, tất cả câm miệng. Chỉ thấy Tiểu Phi trong quầy ba bỗng nhiên quát lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng tiến lên đây, thân thể uốn lượn xuống, lộ ra thần sắc cực kỳ cung kính. Mộc tiên sinh, ngài hẳn là muốn xuống xe đi, cự ly đến trạm còn có 7 phút, ngài trước tiên có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một cái, ta đi rót cho ngài cốc nước, đúng, ngài muốn ăn chút gì, Tiểu Phi dẫn Mộc Như Phong đến một chỗ bàn ăn trống không. Cho ta một bình nước là được, đồ ăn trên xe, ta vẫn là ăn không quen, về thế giới hiện thực ăn chút quen thuộc đi. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tiên sinh. Tiểu Phi gật gật đầu, lập tức quay người đi về phía quầy ba. Khi hắn đi ngang qua những cái quỷ dị kia, còn dùng ánh mắt hung tợn cảnh cáo những cái quỷ dị đó. Một cái quỷ dị cũng không thèm để ý, đứng dậy, thế mà lại đi về phía Mộc Như Phong. Cũng chính là lúc này, một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ trong nháy mắt giáng xuống toa xe. Mộc tiên sinh là khách nhân tôn quý nhất trên đoàn tàu của chúng ta, nếu ai quấy rầy Mộc tiên sinh, vậy liền trở thành nhiên liệu của đoàn tàu đi. Trưởng tàu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lối vào toa xe, mặt lạnh như băng, mang đến cho những cái quỷ dị kia cảm giác áp bách to lớn. Đặc biệt là cái quỷ dị đi hướng Mộc Như Phong kia, bị cổ áp bức này ép tới trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Ta sai rồi, trưởng tàu tha mạng, vị tiên sinh này, thật xin lỗi. Cái quỷ dị kia vội vàng cầu xin tha thứ. Trưởng tàu cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, khẽ gật đầu. Hừ, nếu có lần sau nữa, quy tắc cũng không cách nào bảo hộ ngươi. Trưởng tàu hừ lạnh một tiếng, thu hồi khí thế. Tạ ơn trưởng tàu, tạ ơn tiên sinh. Quỷ dị vội vàng nói tạ một tiếng, Sau đó cả toa ăn cũng không dám ở lâu, trực tiếp bỏ đồ ăn còn chưa ăn xong của mình, liền rời khỏi toa ăn. Lúc này, những quỷ dị bên trong toa xe từng cái tâm như hến. Leng keng. Đoàn tàu đã tới trường Hồng công viên trò chơi, mời lữ khách xuống xe tại trạm này, xếp hàng xuống xe. Leng keng. Đoàn tàu đã tới trường Hồng công viên trò chơi, mời lữ khách xuống xe tại trạm này, xếp hàng xuống xe. Leng keng. Đoàn tàu đã tới trường Hồng công viên trò chơi, mời lữ khách xuống xe tại trạm này, xếp hàng xuống xe. Loa phóng thanh trên xe lửa vang lên. Cửa xe cũng đồng thời mở ra. Mục Như Phong đứng dậy, đi về phía cửa xe. Phục vụ viên Tiểu Phi đã sớm đứng ở cửa ra vào chờ đợi Mục Như Phong đến. Trưởng tàu cũng kịp thời xuất hiện, cung tiễn Mục Như Phong. Mục Như Phong nhìn xem hai người, khoát khoát tay, đi, lần sau gặp lại, đúng, nếu là lên tới cấp 9, khi đi tìm bạo thực tàu biển gây phiền phức, nhớ kỹ gọi ta. Mục tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta nhất định thông báo cho ngài. Trưởng tàu trầm giọng nói. Mục Như Phong dưới sự nhìn chăm chú của trưởng tàu và Tiểu Phi, đi xuống xe lửa. Đinh. Kiểm tra thấy người chơi đã đến trạm thứ 10, công viên giải trí Trường Hồng, đã đạt thành điều kiện thông quan phó bản. Đếm ngược trở về 179, 178, 177, 176, PS, cũng có thể lập tức trở về. Mục Như Phong không trực tiếp trở về ngay, mà là nhìn về phía khán đài bên ngoài công viên giải trí Trường Hồng. Bên trong công viên giải trí Trường Hồng, tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ, càng có ánh sáng ngũ sắc từ bên trong công viên chiếu ra. Có không ít quỷ dị đang xếp hàng ở cửa lớn công viên giải trí Trường Hồng để tiến vào. Phần lớn những quỷ dị vào công viên du ngoạn này rõ ràng đều mang theo trẻ con. Cũng có không ít cặp tình lữ quỷ dị đi hai người một, rất ít khi thấy quỷ dị đi một mình. Công viên giải trí Trường Hồng à, thật là một nơi quái dị. Mục Như Phong thu lại ánh mắt, lại quét nhìn những hành khách đang lên xuống xe. Thời gian còn lại 2 phút, Mục Như Phong cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, trực tiếp nhẩm trong đầu, lập tức trở về. Sau khi nhẩm xong 4 chữ, lập tức trở về, thân ảnh của Mục Như Phong biến mất tại chỗ. Thế giới hiện thực, nhà ga. Thời gian đã là 9 giờ sáng. Hôm nay là thứ hai, thời điểm cao điểm buổi sáng. Nhà ga vốn nằm ở khu vực phồn hoa. Hiện tại nhà ga đã được dỡ bỏ phong tỏa, tàu hỏa vận hành bình thường, nhưng phòng đợi vẫn như cũ bị phong tỏa. Bức tường tạm thời cao 3 mét bao vây kín mít phòng đợi. Bên ngoài tường rào, kéo dây cảnh giới, còn có 3 tráng hán mặc Âu phục, đi giày da trông coi, lộ ra cực kỳ thần bí. Chính vì vậy, khiến không ít lữ khách dừng chân quan sát, hoặc chụp ảnh, quay video. Bên trong phòng đợi, Tiền Tiểu Nghệ ngồi trên ghế, ngáp một cái, buồn bực nhìn một bộ tiểu thuyết ngôn tình nào đó. Nàng được sắp xếp ở chỗ này chờ Mục Như Phong xuất hiện. Hai, lâu như vậy rồi, Mục Như Phong sẽ không thật sự chết rồi chứ, không đúng, cho dù là chết, cũng sẽ có thi thể xuất hiện, khẳng định là chưa chết, còn đang ở trên xe lửa. Tiền Tiểu Nghệ âm thầm cầu nguyện. Mặc dù nàng mới quen biết Mục Như Phong không lâu, nhưng dù sao cũng không muốn đồng đội bỏ mạng. Ai nha, tình tiết trong tiểu thuyết này quá là cẩu huyết đi, nữ chính là một nô tỳ, thế mà lại được 7, 8 đại ca thích, vẫn yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng nữ chính lại gả cho hoàng thượng, làm mẹ kế của bọn hắn. Tiền Tiểu Nghệ nhổ nước bọt một tiếng, trực tiếp xóa cuốn tiểu thuyết ngôn tình này khỏi giá sách. Lúc Tiền Tiểu Nghệ đang chuẩn bị đi thư thành tìm kiếm tiểu thuyết khác, bỗng nhiên, nàng cảm giác một trận gió lạnh thổi tới, khiến nàng rùng mình một cái. Nói đùa, hiện tại đang là thời tiết 37, 8 độ, cho dù có mở điều hòa, cũng không thể lạnh như thế được. Tiền Tiểu Nghệ lập tức đứng dậy, sau đó, liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một đám khói đen từ từ hiện ra. Trở về rồi. Tiền Tiểu Nghệ cảm thấy bắt đầu khẩn trương. Khi khói đen tan đi, quái nhân băng vải xuất hiện ở trước mặt, nỗi lòng lo lắng của Tiền Tiểu Nghệ cuối cùng cũng được buông xuống. Mộc Như Phong, ngươi rốt cục đã trở về. Chờ lâu như vậy, ta suýt chút nữa cho rằng ngươi chết ở bên trong rồi. Tiền Tiểu Nghệ vội vàng đi tới, mở miệng nói. Tiền Tiểu Nghệ, sao chỉ có một mình ngươi ở đây? Mục Như Phong đánh giá xung quanh một chút, sau đó ánh mắt rơi trên người Tiền Tiểu Nghệ. Mọi người đều đi bận việc khác rồi, chỉ có ta được sắp xếp ở chỗ này chờ ngươi. Tiền Tiểu Nghệ nói. Đúng rồi, ngươi xuống ở trạm thứ mấy vậy? Tiền Tiểu Nghệ lại hỏi. Chuyện này lát nữa rồi nói. Mộc Như Phong khoát khoát tay, hiện tại việc quan trọng nhất là tổng kết phần thưởng. Tổng kết phần thưởng. Mộc Như Phong nhẩm trong lòng. Giây tiếp theo, trong đầu Mộc Như Phong xuất hiện một âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi cấp level, một Mộc Như Phong, thông qua phó bản nhiều người, huyết tinh đoàn tàu. Người chơi thông qua thành công trạm thứ nhất, trại nuôi gà Côn Sơn, trạm thứ hai bệnh viện khủng phố, trạm thứ ba trại nuôi heo núi xanh, trạm thứ tư thương mộ thành U Minh, trạm thứ năm công viên Sâm Lâm, trạm thứ sáu nghĩa trang Tử Tịch, trạm thứ bảy rạp hát Battle Royale, trạm thứ tám trường học vỡ vụn, trạm thứ chín phòng ăn hạnh phúc, thành công xuống xe ở trạm thứ 10 công viên giải trí Trường Hồng. Độ hoàn thành thông quan 1000%, nhận được đạo cụ loại quy tắc, cưa điện điên cuồng của thằng Hề, nhận được danh hiệu, kẻ điều khiển điên cuồng, nhận được 1000 quỷ tệ. Chú thích, thông quan phó bản có thể nhận được 100 hồn tệ cơ sở. Công thức tính, độ hoàn thành ít hồn tệ cơ sở bằng tệ cuối cùng nhận được. Kiểm tra thấy ký chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, tất cả hồn tệ đã được thu về, chúc mừng ký chủ nhận được quà tặng còn lại của hách, thẻ bạch kim ngân hàng thiên địa một tấm. Hửng. Mộc Như Phong nhìn thấy những phần thưởng này, đầu tiên không phải là xem đạo cụ loại quy tắc, cũng không phải xem danh hiệu kia, mà là quà tặng còn lại của hách, thẻ bạch kim ngân hàng thiên địa. Thẻ bạch kim ngân hàng thiên địa, tấm thẻ này là thẻ VIP cao cấp thứ hai của ngân hàng thiên địa, điều kiện nhận được là cần gửi 1000 vạn hồn tệ. Số dư hiện tại trong thẻ ngân hàng, 13698631 nguyên. Hiệu quả, có thể tùy thời rút tiền mặt từ thẻ đen. Chú thích, thẻ này là do hách tặng 1000 tỷ vào thẻ đen, tiền lãi gửi một ngày. Công thức tính cụ thể như sau, 1000 tỷ ít 0.05365 bằng tiền lãi ngày hôm đó. Thời gian gửi vượt qua 8 giờ, chưa đủ 24 giờ tính là 24 giờ. Trên mặt Mộc Như Phong lộ ra vẻ mừng như điên. Mặc dù 100 triệu hơn 3.000 vạn so với 1.000 tỷ, hoàn toàn không thể so sánh được. Nhưng mà, 130 triệu này chính là số tiền Mộc Như Phong có thể tùy ý chi phối ở bất kỳ nơi nào, thực sự thuộc về mình. 130 triệu nha, không cần phải nói, Mộc Như Phong có thể nói là thực hiện được tự do tài chính trong thế giới quỷ dị. Sau đó, Mộc Như Phong nhìn về phía cột vật phẩm của mình. Thẻ đen ngân hàng thiên địa đã sớm biến mất không thấy, cùng biến mất còn có mấy chục tỷ hồn sao mà Mộc Như Phong cất trong ô vật phẩm. Quả nhiên, cho dù là lấy ra từ thẻ đen, nhưng đặt ở trên người hắn, cũng sẽ bị hách thu hồi. Bình ổn lại tâm trạng, Mộc Như Phong lúc này mới nhìn về phía cưa điện xuất hiện trong tay. Cưa điện điên cuồng của thằng Hề, chiếc cưa điện mà một thằng Hề nào đó yêu thích nhất, cho đến khi hắn bị sa thải vì tuổi già sức yếu, không có việc làm. Vì không trả nổi tiền thuê nhà mà đem bán cưa điện, khiến hắn phải lang thang bên ngoài. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, chỉ cần quỷ lực sung túc, có thể cưa đứt tất cả vật phẩm, nhưng không thể tổn thương bất kỳ quỷ dị và sinh vật nào. Khẩu hiệu của thằng Hề, ta là thằng Hề, nhưng ta không xấu, ta rất đáng sợ, nhưng ta không giết người, Mộc Như Phong xem xong thuộc tính này, giật mình không ít. Nói nó là loại tấn công, xác thực là vậy, còn cực kỳ ngưu bức. Có thể cưa đứt tất cả vật phẩm, nhưng mà, mặc kệ là đối với quỷ dị hay nhân loại, đều không có chút lực sát thương nào. Cho dù là một con chuột, đều không thể cưa chết. Nhưng mà, dựa vào thuộc tính có thể cưa đứt tất cả, tuyệt đối là đồ tốt nhất đẳng, tại một số trường hợp đặc thù, chắc chắn có thể phát huy được tác dụng. Sau đó, Mộc Như Phong lại nhìn về phía phần thưởng thứ hai, danh hiệu. Kẻ điều khiển điên cuồng, đây là một khế ước giả điên cuồng. Lấy thân phận khế ước giả cấp 1 khống chế cổ xe cấp 9, đụng mạnh một cổ xe cấp 9 khác, hắn điên cuồng, nhận được quy tắc tán thành. Hiệu quả, đeo danh hiệu này, có thể nhận được tinh thông điều khiển toàn diện, toàn thuộc tính tăng thêm 2 điểm, khi điều khiển cổ xe, toàn thuộc tính gấp bội, thị lực động thái tăng cường, tốc độ tính toán của đại não tăng cường, thuộc tính điên cuồng gấp bội. Thế mà toàn thuộc tính đều tăng thêm 2 điểm. Mộc Như Phong có chút giật mình. Danh hiệu này có thể mang theo trong thời gian dài, nói cách khác, toàn thuộc tính của Mộc Như Phong trực tiếp tăng lên 2 điểm. Mộc Như Phong không chút do dự, trực tiếp lựa chọn đeo danh hiệu. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong cảm giác toàn thân mình sảng khoái, mặc kệ là lực lượng hay thể chất, đều tăng cường không ít. Đinh. đeo danh hiệu thành công, toàn thuộc tính tăng thêm 2 điểm, có hiển thị danh hiệu không? Ách, không hiển thị. Mục Như Phong liếc mắt nhìn Tiền Tiểu Nghệ đang có ánh mắt quái dị ở bên cạnh, trực tiếp lựa chọn không hiển thị. Tiền Tiểu Nghệ lúc này, đúng là có chút quái dị nhìn Mục Như Phong. Bởi vì giờ khắc này Mục Như Phong, mặc băng vải phục màu đỏ, phía sau còn có một áo choàng kỳ dị. Sau đó trên tay bỗng nhiên lại xuất hiện một cái cưa điện càng quỷ dị hơn, cả người ngây ngốc cười ở đó. Như vậy, Tiền Tiểu Nghệ đều sợ Mục Như Phong có phải điên rồi không? Tổng kết xong rồi. Nên trả lời vấn đề của ta chứ. Ngươi xuống ở trạm thứ mấy? Tiền Tiểu Nghệ lại lần nữa hỏi. Ngô, xuống ở trạm thứ 10, công viên giải trí Trường Hồng. Mục Như Phong nói. Cái gì? Thứ, trạm thứ 10. Thật hay giả? Tiền Tiểu Nghệ kinh hãi, mặt không thể tin. Đương nhiên là thật, ngươi nhìn, đây là phần thưởng của ta. Mục Như Phong nói, ra hiệu cho Tiền Tiểu Nghệ xem xét thuộc tính của cưa điện điên cuồng của thằng hề. Tiền Tiểu Nghệ đưa tay ấn lên cưa điện, sau khi xem xét xong thuộc tính, miệng nhỏ của Tiền Tiểu Nghệ biến thành hình chữ O. Đạo cụ loại quy tắc, lại là đạo cụ loại quy tắc. Tiền Tiểu Nghệ rất chấn kinh. Khoan đã, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà an toàn vượt qua 10 trạm dừng? Tiền Tiểu Nghệ vội vàng hỏi. Lúc đầu ta chỉ định xuống ở trạm dừng thứ 2, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trưởng tàu bỗng nhiên xuất hiện, bảo ta đi toa xe số 10. Đồng thời, còn đem toàn bộ quỷ dị ở toa xe số 10 trống không, cứ như vậy, ta cứ ngồi xe, liền đến trạm dừng thứ 10. Mục Như Phong gãi gãi đầu, mặt mày hớn hở nói. A. Tiền Tiểu Nghệ lần nữa chấn kinh. Ngươi đừng có lừa ta đọc sách nhiều, ngươi không lừa được ta đâu. Tiền Tiểu Nghệ hoài nghi nói. Là thật mà, thật sự là như vậy, ta nghe nhân viên phục vụ nói, hình như từ toa xe số 10 trở đi là chuyên môn cho khế ước giả chúng ta ngồi, quỷ dị đều sẽ đi sang toa xe khác. Mục Như Phong có chút gấp, vội vàng giải thích. Thật hay giả? Tiền Tiểu Nghệ vẫn là không tin. Dù sao tháng sau huyết tinh đoàn tàu sẽ còn xuất hiện, đến lúc đó các ngươi hỏi những khế ước giả xuống xe kia chẳng phải sẽ biết rõ sao. Mục Như Phong nói. Được rồi, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, ta vẫn nên đem tin tức ngươi trở về nói cho cửu cửu của ta, còn có đội trưởng Chu Văn nữa. Tiền Tiểu Nghệ cầm điện thoại lên, trực tiếp bấm số. Sau đó, nàng nói ngắn gọn tình huống, liên tục gật đầu mấy lần, rồi cúp điện thoại. Đi thôi, chúng ta về trước bộ môn, ngươi hẳn là vừa mệt vừa buồn ngủ rồi, về nghỉ ngơi trước đi, ăn chút gì đó, tối nay cửu cửu của ta sẽ tới. Tiền Tiểu Nghệ nói. Ừm. Mục Như Phong gật đầu, liền theo Tiền Tiểu Nghệ rời đi. 1:10 sau, Mục Như Phong, Tiền Tiểu Nghệ và mấy nhân viên trở về cơ quan ban ngành. Không thể không nói, giờ cao điểm buổi sáng thực sự là tắc đường, vốn dĩ chỉ cần 40 phút, vậy mà bọn họ phải mất hơn 1 giờ đồng hồ. Mục Như Phong trở lại căn phòng nghỉ ngơi trước đó của mình. Vừa về đến phòng, việc đầu tiên là tháo băng vải ra, đương nhiên, những đạo cụ được băng bó kia cũng đều được đặt sang một bên. Đi vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen, ào ào, lượng nước lớn dội xuống. Mặc dù ở trên tàu không hề nóng, nhưng cũng khiến Mục Như Phong đổ mồ hôi, nhớp nháp, còn dính một chút mùi hôi đặc thù. Nếu không tắm rửa, cảm giác toàn thân sẽ không thoải mái. Lúc tắm, Mục Như Phong chợt nhớ tới, mình ở trên tàu đã sử dụng qua đạo cụ loại quy tắc, cái miệng thích hát. Cái miệng thích hát, chủ nhân của chiếc miệng là một cô gái thích ca hát, rất có thiên phú, giọng hát của nàng lay động sâu sắc trái tim người dân cả thành phố. Về sau, có một ngày, cô gái mất tích. Khi nàng xuất hiện lần nữa, miệng của nàng đã bị cắt mất, trở thành vật sưu tầm của người khác. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, có thể chỉ định một mục tiêu, cưỡng chế bắt hát lớn một bài hát. Chú thích, mỗi lần chỉ định một mục tiêu ca hát xong, trong vòng 24 giờ, người sử dụng cũng cần hát một bài hát mà mục tiêu đã hát. Quá thời hạn, sẽ bị cưỡng chế chấp hành. Dựa theo quy tắc đạo cụ, Mục Như Phong còn phải hát một bài, hảo vận đến, mới được. Vừa hay, tắm rửa, hát một bài, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? 15 phút sau, Mục Như Phong đã ăn mặc chỉnh tề mở cửa phòng ra. Đem phần thức ăn do một nhân viên đưa tới cầm vào, trong vài phút ngắn ngủi, trực tiếp nuốt hết vào bụng. Mộc Như Phong rút một tờ giấy, lau miệng dính dầu, sau đó một hơi uống cạn một bình nước khoáng. Thoải mái. Mộc Như Phong hài lòng sờ bụng. Lúc này, Mộc Như Phong mở bản thuộc tính của mình ra. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 1, lực lượng, 21, nam giới trưởng thành bình thường 10 điểm, tinh thần, 18, nam giới trưởng thành bình thường 10 điểm, thể chất, 21, nam giới trưởng thành bình thường 10 điểm, khế ước ô, level, 2 quỷ anh, 1 quế anh, quỷ lực, cấp 1, xưng hào, kẻ điều khiển điên cuồng, kỹ năng, ngươi chết ta sống, đạo cụ, băng vải nhuốm máu, dao phay đầy oán khí. Nến đặc chế của Túc Quảng Bác Gái X2, Diêm, cái miệng thích hát, thẻ bạch kim ngân hàng thiên địa, thẻ bài hỏa diễm tái cụ, thẻ hội viên hắc kim đoàn tàu huyết tinh, cơ điện điên cuồng của hề hồn tệ, 13699-1479 thuộc tính thay đổi lớn, còn có thêm hai cột, xưng hào, và quỷ lực, trước đó chưa từng xuất hiện. Đúng rồi, thử năng lực của Tiểu Anh trước đã. Mộc Như Phong chợt nhớ tới, sau khi khế ước Tiểu Anh, hình như hắn vẫn chưa sử dụng qua năng lực của nàng. Lúc này, Mộc Như Phong giao tiếp với Tiểu Anh. Chỉ là Tiểu Anh vẫn còn đang ngủ say, không có chút dấu hiệu nào muốn tỉnh lại. Mộc Như Phong chợt phát hiện, hình như mình có thể tùy ý sử dụng năng lực của Tiểu Anh. Hắn cảm ứng một chút, Tiểu Anh có được hai loại năng lực. Loại thứ nhất, chính là như lời con quỷ gầy yếu quỷ dị kia nói, miễn dịch tinh thần. Miễn dịch tinh thần, có thể miễn dịch ô nhiễm tinh thần không cao hơn một cấp so với bản thân. Vốn dĩ con quỷ gầy yếu kia nói là miễn dịch ô nhiễm tinh thần cấp 3 trở xuống, nhưng hiện tại xem ra, không chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần Tiểu Anh tiếp tục thăng cấp, liền có thể miễn dịch ô nhiễm cao hơn, nếu Tiểu Anh thăng cấp đến cấp 8, như vậy, ngay cả ô nhiễm tinh thần của quỷ dị cấp 9, e rằng đều có thể miễn dịch được. Năng lực có thể trưởng thành, tuyệt đối là một thần kỹ. Về phần năng lực thứ hai, cũng làm cho Mộc Như Phong rất chấn kinh. Thuấn gian di động, có thể di chuyển tức thời trong phạm vi tầm mắt, cự ly di chuyển ban đầu là 1 mét, mỗi lần tăng lên một cấp, cự ly di chuyển tăng gấp đôi. Khi đẳng cấp đạt tới cấp 5 trở lên, không cần yêu cầu ánh mắt, không nhìn chướng ngại, cũng có thể tiến hành di chuyển tức thời. Thuấn gian di động. Mộc Như Phong rất chấn kinh. Kỹ năng này, tuyệt đối chắc chắn là thần kỹ. Đừng nhìn cự ly có vẻ ngắn, nhưng đây chính là thuấn gian di động, bất kể là chiến đấu, hay là chạy trốn, tuyệt đối là thần kỹ bậc nhất. Mộc Như Phong cố gắng bình ổn lại tâm tình, sau đó khẽ động tâm niệm. Ngay sau đó, Mộc Như Phong liền hóa thành một đám sương đen, biến mất tại chỗ. 2 mét bên ngoài, một đám sương đen đột nhiên xuất hiện, tụ lại thành thân hình Mộc Như Phong. Thật thần kỳ, cảm giác thật đặc thù. Mộc Như Phong rất hưng phấn. Sau đó, Mộc Như Phong lại di chuyển mấy lần, rồi mới dừng lại. Không phải Mộc Như Phong không muốn chơi, mà là quỷ lực của hắn đã cạn kiệt. Quỷ lực cấp 1, chỉ cho phép hắn di chuyển 5 lần, đương nhiên, nếu như chỉ di chuyển 1 mét, hoặc ngắn hơn, quỷ lực tiêu hao sẽ ít hơn, như thế có thể thi triển thêm mấy lần. Nói tóm lại, là một thần kỹ, chỉ là sẽ bị hạn chế bởi lượng quỷ lực của bản thân. Mộc Như Phong cũng có thể mượn quỷ lực của Tiểu Anh để thi triển, như thế, Mộc Như Phong tuyệt đối có thể tung hoành ngang dọc. Dù sao, Tiểu Anh thể nội trữ nhiều quỷ lực như vậy, vô hạn thuấn di, tìm hiểu ngay, vốn dĩ Mộc Như Phong định ngủ một giấc để nghỉ ngơi, nhưng hắn phát hiện mình căn bản không buồn ngủ. Trước đó khi tiến vào đoàn tàu huyết tinh, đã ngủ mấy tiếng, sau đó ở trên tàu lại ngủ không sai biệt lắm 7, 8 tiếng. Thêm vào đó, hiện tại vừa mới nhận được ban thưởng, còn thí nghiệm năng lực của Tiểu Anh, tinh thần đang hưng phấn, làm sao ngủ được. Lúc này, Mộc Như Phong liền nằm trên ghế sofa, lấy điện thoại ra, mở diễn đàn quỷ dị. Vừa vào ứng dụng diễn đàn quỷ dị, một tiêu đề cực lớn được ghim lên đầu trang xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Chấn kinh. Đoàn tàu bốc cháy, đụng xuyên qua tái cụ cấp 9, tàu bạo thực. Phía dưới, còn đính kèm một bức ảnh có chút mờ nhạt, chụp một đoàn tàu đang bốc cháy. Hình như là do cự ly quá xa, ảnh chụp không được rõ ràng lắm. Chỉ miễn cưỡng có thể nhận ra là một cỗ xe lửa. Mộc Như Phong có chút giật mình, đây không phải là đoàn tàu huyết tinh đang bốc cháy mà Mộc Như Phong điều khiển sao, thế mà lại bị chụp lại. Mộc Như Phong vội vàng bấm vào bài viết này. Chủ bài viết là một người có tên là Thiếu Nữ Điên Linh. Chủ bài viết tự xưng lúc đó mình đang ở trong phó bản Tàu Bạo Thực, thân phận của nàng là nhân viên vệ sinh của Tàu Bạo Thực. Lúc ấy nàng đang dọn dẹp vết bẩn trên bong tàu, đúng lúc đã nhìn thấy một màn khiến nàng khiếp sợ. Sau đó liền lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, còn chuẩn bị tiếp tục chụp ảnh, nhưng không biết nguyên nhân gì, điện thoại thế mà trực tiếp bị che đậy, tắt máy. Cho nên, cũng chỉ có một tấm hình kia được tung ra. Đồng thời, còn dùng ngôn ngữ văn tự miêu tả lại một đoạn tái cụ đại chiến kinh tâm động phách kia. Cho đến cuối bài viết, chủ bài viết nói, hình như là do Tàu Bạo Thực thua, cho nên, đã khiến cho mấy khế ước giả còn lại của bọn họ thành công thông quan phó bản, trở về thế giới hiện thực. Mộc Như Phong xem xong bài viết, xem tiếp phần bình luận. Trời ạ, bài viết này được đăng chưa đến mấy tiếng, số bình luận thế mà đã lên đến hơn vạn. Đa số đều nói, chủ bài viết vận khí thật tốt các loại. Cũng có phân tích chiếc xe lửa bốc cháy này có phải là đoàn tàu huyết tinh hay không. Càng xem càng thấy thú vị, Mộc Như Phong lướt bình luận một hồi, thế mà trọn vẹn mất nửa giờ đồng hồ. Lúc này mới thỏa mãn tắt bài viết này. Cốc cốc cốc, lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Mộc Như Phong, ngươi có ở bên trong không? Ta là bộ trưởng cơ quan ban ngành Trường Sa, Điền Lâm, có chút việc muốn nói chuyện với ngươi. Giọng nói lớn của Điền Lâm từ ngoài cửa truyền vào. Chờ một chút, ta mặc quần áo đã. Mộc Như Phong vội vàng đứng dậy, trong chốc lát, liền đem quần áo mà Triệu Đại Dũng chuẩn bị cho hắn mặc vào. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền mở cửa phòng ra. Ngươi chính là Mộc Như Phong, tiểu tử, bản lĩnh không tệ, có tiền đồ, thế mà ngồi 10 trạm an toàn trở về. Điền Lâm vỗ vai Mộc Như Phong, tán dương. Lực mạnh thật. Mộc Như Phong thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt lại cười nói, Điền Bộ trưởng, đây cũng là do ta may mắn mà thôi. Bất kể thế nào, ngươi cũng đã qua 10 trạm, ta có thể vào ngồi một chút không? Điền Lâm nói. Đương nhiên có thể, Điền Bộ trưởng mời vào. Rất nhanh, hai người ngồi xuống trước bàn. Đến, ngươi kể cho ta nghe một chút, trải nghiệm của ngươi ở trên tàu, nếu như ngươi phát hiện quy tắc nào đó chưa bị phát hiện, cũng có thể nói ra. Điền Lâm nói. Mộc Như Phong gật đầu, không hề bất ngờ, lúc này liền đem những gì mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ từ nói ra. Một lúc lâu sau, Điền Lâm đứng dậy, lại vỗ vai Mộc Như Phong. Trải nghiệm của ngươi, rất có ích, ta sẽ đem những gì ngươi nói viết thành một bản báo cáo, gửi cho kinh thành bên kia. Ngươi yên tâm, sẽ có ban thưởng, còn có bản công lược phó bản thứ nhất của ngươi, đến thời điểm, hai phần ban thưởng sẽ cùng được phát xuống cho ngươi. Điền Lâm nói. Điền Bộ trưởng, ban thưởng là gì vậy à? Mộc Như Phong dò hỏi. Ngươi có ba lựa chọn, một là 200 khối hồng tệ, hai là 20 vạn tiền mặt, ba là 20 điểm cống hiến, Điền Lâm nói. 20 vạn. Mộc Như Phong có chút giật mình. Hồng tệ gì, điểm cống hiến gì, đều bị Mộc Như Phong bỏ qua, sự chú ý của hắn đầu tiên liền bị 20 vạn kia hấp dẫn. Hắn làm việc 2 năm, trong tình huống bao ăn bao ở, cũng chỉ tiết kiệm được chừng 10 vạn. Bây giờ, trong 2 ngày ngắn ngủi, có thể kiếm được 20 vạn. Còn phải xoắn xuýt chọn cái nào sao, ta chọn 20 vạn. Mộc Như Phong vội vàng nói. Ngươi chắc chắn chứ? Điền Lâm hình như kinh ngạc với lựa chọn của Mộc Như Phong. Hồng tệ ở trong phó bản có tác dụng vô cùng quan trọng, còn có điểm cống hiến, tích lũy lại, có thể đổi được đạo cụ cường lực tại cơ quan ban ngành chúng ta. Điền Lâm sợ Mộc Như Phong không biết rõ, còn giải thích cho hắn. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng thầm nhủ, nói đùa, 200 hồng tệ, cho ăn mày chắc, ta ở thế giới quỷ dị chính là tỷ phú rồi. Về phần điểm cống hiến, hắn cũng không quan tâm, dù sao, trên người hắn bây giờ đạo cụ, thật sự không ít. Điền Bộ trưởng, ta biết rõ, nhưng ta vẫn lựa chọn 20 vạn tiền mặt. Mộc Như Phong nói nghiêm túc. Thôi được, vậy thì tùy ngươi, chậm nhất là 5 giờ rưỡi chiều nay, 20 vạn sẽ được chuyển vào thẻ ngân hàng của ngươi. Đúng rồi, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, sau này, cố gắng lấy việc bảo toàn tính mạng của mình làm chính, không nên vì cái gọi là độ thông quan cao hơn mà mạo hiểm. Còn sống, mới là nền tảng của tất cả, ta trước đó ở trước mặt mọi người nói ngươi liều lĩnh, phạt ngươi nửa tháng tiền thưởng, ngươi cũng không cần để ý, ta lúc đó cũng chỉ là đang tức giận. Bất quá, nói ra rồi, cũng không tiện đổi ý, vậy đi, ta sẽ trợ cấp riêng cho ngươi 1 vạn, cùng 20 vạn kia chuyển vào thẻ ngân hàng của ngươi. Điền Lâm nói. A, không cần, Điền Bộ trưởng, sao có thể lấy của ngài 1 vạn được, tiền thưởng bị trừ thì cứ trừ, ta không sao. Mộc Như Phong có chút sợ hãi nói. Thôi được rồi, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút đi, ngày mai cho ngươi nghỉ thêm 1 ngày, đến lúc đó ta sẽ cho người dẫn ngươi đi phân nhà, dọn dẹp sắp xếp lại, ngày kia chính thức bắt đầu đi làm. Điền Bộ trưởng khoát tay, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Được rồi, Điền Bộ trưởng. Mộc Như Phong đứng dậy, tiễn Điền Bộ trưởng rời khỏi phòng. Mộc Như Phong đóng cửa lại, cởi quần áo ra, chỉ để lại một chiếc quần đùi. Sau đó, bắt đầu rèn luyện thể lực ngay trong phòng. Trước kia, hắn đều không rèn luyện, bởi vì công việc bốc dỡ hàng hóa với cường độ cao mỗi ngày đã là phương pháp rèn luyện tốt nhất. Bây giờ, công việc bốc dỡ hàng chắc chắn không làm nữa, lại thêm việc trở thành người chơi phó bản, tự nhiên không thể lười biếng. Mộc Như Phong cúi nửa người, bắt đầu chống đẩy. Một hơi làm liền 100 cái, Mộc Như Phong mới đứng dậy, có chút kinh ngạc. Thể chất và lực lượng tăng cường, quả nhiên khác biệt, 100 cái chống đẩy vậy mà nhẹ nhàng hoàn thành như vậy. Cảm giác này, thật tuyệt. Mộc Như Phong mang theo ý cười trên mặt. 1 giờ sau, Mộc Như Phong mồ hôi nhễ nhại kết thúc rèn luyện. Chờ một lát cho vết mồ hôi trên người khô bớt, Mộc Như Phong mới đi vào phòng tắm rửa ráy. Đã sớm khát khô cổ, Mộc Như Phong cầm lấy ấm nước trên bàn, dốc thẳng vào trong miệng. Nửa bình nước vào bụng, Mộc Như Phong mới cảm thấy dễ chịu. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Mộc Như Phong, ta là Chu Văn, ngươi có ở trong không? Giọng Chu Văn từ ngoài cửa truyền đến. Chu đội, ta đây, ngươi chờ chút, ta mặc quần áo đã. Mộc Như Phong vội vàng đáp, sau đó lại mặc quần áo vào. Mở cửa ra, liền nhìn thấy Chu Văn, Thành Hữu Lâm và Cù Liên Hồng 3 người. A, Chu đội, 3 người các ngươi, sao quần thâm mắt nặng thế? Mộc Như Phong kinh dị nói. Hai, đừng nói nữa, cả đêm không ngủ, bận rộn đến giờ mới xong. Thành Hữu Lâm nói. Tiểu Mộc, ta trước đó nghe Tiểu Nghệ nói, ngươi qua 10 cửa ải. Lấy được 1000% độ hoàn thành thông quan. Thật hay giả vậy? Cù Liên Hồng mở miệng hỏi. Đương nhiên là thật, sao có thể là giả được, ngươi muốn nghe, ta kể lại cho các ngươi nghe 1 lần. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cù Liên Hồng vừa định gật đầu, đã thấy Chu Văn lên tiếng, chuyện này, chúng ta đã nghe Tiền Tiểu Nghệ kể rất nhiều lần rồi, không nghe nữa đâu. Ta đến đây, chủ yếu là muốn hỏi một chút, quỷ dị mà ngươi khế ước có năng lực gì, là đẳng cấp nào? Đương nhiên, nếu ngươi không muốn nói cũng không sao, chúng ta cũng sẽ không truy vấn, chỉ là thông lệ hỏi một chút thôi. Chu Văn nói, một số người khế ước sẽ che giấu năng lực quỷ dị của mình, như vậy có thể tạo cho người khác cảm giác thần bí, cứ thế để những người khế ước kiên kỵ, không dám tùy tiện ra tay với hắn. Cho nên, ban ngành liên quan cũng sẽ không cưỡng chế truy hỏi năng lực của ngươi. Đương nhiên, bất kể ngươi có nói hay không, ban ngành liên quan vẫn sẽ làm theo thông lệ, đặt câu hỏi, nói thì tốt, không nói cũng không có gì to tát. Mộc Như Phong nghe vậy, cười nói, ta khế ước chính là một quỷ anh cấp 2, có được năng lực miễn dịch ô nhiễm tinh thần cấp 3 trở xuống, cùng với năng lực thuấn di trong cự ly ngắn. Mộc Như Phong không thèm để ý năng lực của mình bị bại lộ, trực tiếp nói ra. Miễn dịch ô nhiễm tinh thần cấp 3 trở xuống, thuấn di cự ly ngắn, Cù Liên Hồng và Thành Hữu Lâm cơ hồ là đồng thanh nói. Hai kỹ năng này, tuy không phải loại tấn công, nhưng tuyệt đối là bảo mệnh thần kỹ, xem ra, quỷ anh của ngươi, tiềm lực rất lớn. Chu Văn nghe vậy, con ngươi cũng có chút co lại, sau đó vỗ vai Mộc Như Phong. Lại có 2 loại năng lực, vẫn là năng lực tốt như vậy. Cù Liên Hồng có chút hâm mộ nói. Thật là ước ao ghen tị, ta răng đều cắn nát rồi. Thành Hữu Lâm cũng bày ra vẻ mặt hâm mộ. Vận may thôi. Mộc Như Phong cười ngại ngùng. Được rồi, hai ngươi đừng có hẹp hòi, mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay cho hai ngươi nghỉ 1 ngày. Chu Văn nói với Thành Hữu Lâm và Cù Liên Hồng. Hì hì, vẫn là Chu đội tốt nhất, mắt quần thâm của ta nặng như vậy, ta muốn trở về ngủ 1 giấc làm đẹp, bù đắp lại. Cù Liên Hồng cười hì hì nói. Vừa vặn, mẹ ta đã sắp xếp cho ta 1 cuộc xem mắt, giữa trưa chải chuốt lại, nghe nói là một đại mỹ nữ, hắc hắc. Thành Hữu Lâm cười hắc hắc nói. Thôi đi, đồ bỉ ổi, chỉ có ngươi, đại mỹ nữ có thể coi trọng ngươi sao? Cù Liên Hồng liếc Thành Hữu Lâm, khinh thường nói. Ta. Thành Hữu Lâm vừa định cãi lại, trực tiếp bị Chu Văn cắt ngang. Được rồi, hai ngươi muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi. Tiểu Mộc, ta về phòng làm việc viết báo cáo trước. Ngươi nếu có việc gì, gọi điện cho ta, hoặc là đến phòng làm việc tìm ta. Phòng làm việc của ta ở lầu 4, 401. Được rồi, Chu đội. Mộc Như Phong gật đầu. Rất nhanh, ba người Chu đội liền rời đi. Mộc Như Phong đóng cửa phòng, thu dọn đồ đạc, băng vải cũng quấn trong quần áo, bề ngoài nhìn không ra là đã mặc băng vải. Sau đó, Mộc Như Phong cầm một cái ba lô, rời khỏi phòng. Ba lô là Mộc Như Phong nhờ nhân viên lấy ra, hắn đem những đạo cụ không dùng được bên trong băng vải đặt ở trong ba lô. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền đi tới đại sảnh làm việc ở lầu 1. Mộc Như Phong trực tiếp đi vào khu vực ghế sofa chờ, ngồi trên ghế salon, lặng lặng đợi. Trong đại sảnh có khá nhiều người, bận rộn, còn có một số người Mộc Như Phong thấy quen mắt. Đây đều là những người chơi mới gia nhập. Cũng chính là những người chơi đã thông quan phó bản huyết tinh. Mộc Như Phong cũng không biết rõ ban ngành liên quan đã chiêu mộ mấy người chơi đến, nhưng xem chừng cũng không ít. Lại đợi thêm khoảng 10 phút, Triệu Đại Dũng ung dung đến muộn. Mộc tiên sinh, thật xin lỗi, ngài đợi lâu, đường vòng trên cao xảy ra tai nạn xe, tắc nghẽn mất 20 phút. Triệu Đại Dũng vừa đến, vội vàng xin lỗi. Không sao, đi thôi, đi xem nhà mà phân phối cho ta. Mộc Như Phong cười xua tay. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền lên xe, hướng về một khu nhà nào đó xuất phát. Đại Dũng, hôm nay những người khế ước thông quan kia, đều tìm được hết chưa? Mộc Như Phong ngồi xe nhàm chán, mở miệng hỏi. Đều tìm được, tổng cộng 14 người, 5 người là người địa phương, còn lại đều là người nơi khác, bất quá đều ở trong tỉnh. Triệu Đại Dũng nói. Có bao nhiêu người gia nhập ban ngành liên quan chúng ta? Mộc Như Phong hỏi. 10 người, trong đó 3 người phân phối đến chỗ chúng ta. Triệu Đại Dũng nói. 10 người. Vậy còn lại 4 người. Không gia nhập sao? Mộc Như Phong có chút ngạc nhiên. Có 2 người bị các tập đoàn thế lực dùng lương cao lôi kéo, trong đó có 1 người vốn là người của tập đoàn thế lực, còn có 1 người không đồng ý gia nhập bên nào, tự hồ là muốn làm độc hành hiệp. Triệu Đại Dũng nói. Tập đoàn thế lực. Những người này làm thế nào tìm được những người chơi trở về kia? Mộc Như Phong kinh ngạc nói này. Tập đoàn thế lực tai mắt không ít, mà chúng ta lại giống trống khua chiên tìm người như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ chú ý tới. Với tài nguyên của bọn họ, có thể dễ dàng tìm được tư liệu và phương thức liên lạc của mấy người chơi kia. Triệu Đại Dũng nói. Vậy sao không có người đến liên hệ ta? Mộc Như Phong gãi gãi mặt, nhỏ giọng nói. Cũng không phải Mộc Như Phong muốn, đứng núi này trông núi nọ, chỉ là đơn thuần cảm thấy không ai đến liên hệ hắn mà có chút thất vọng. Mộc tiên sinh, khu nhà đến ngay đây. Triệu Đại Dũng không biết là không nghe thấy, hay là không muốn trả lời, trực tiếp lảng sang chuyện khác. Chỗ này hình như là Ngân Tinh Bắc Lộ, là khu nhà nào vậy? Mộc Như Phong hỏi. Khu nhà Duyệt Giang Cát, xung quanh đây hoàn cảnh đều không tệ, cửa hàng, bệnh viện đều không xa, giao thông cũng khá thuận tiện, cách đây 200 mét chính là cửa ga tàu điện ngầm tuyến số 4. Triệu Đại Dũng nói. A. Nơi này xác thực rất thuận tiện, ta trước kia cùng bạn bè từng đến trung tâm thương mại bên này ăn cơm. Mộc Như Phong gật đầu. Ước chừng 5 phút sau, bọn họ tiến vào bãi đổ xe ngầm của khu nhà Duyệt Giang Cát. Chủ đầu tư khu nhà này có hợp tác với ban ngành liên quan chúng ta, tòa nhà số 1 và tòa nhà số 2 đều là nhân viên của ban ngành liên quan hoặc là người nhà của nhân viên. Ngài có thể chọn một căn hộ còn trống trong 2 tòa nhà này, làm nhà phúc lợi. Sau khi đổ xe xong, Triệu Đại Dũng cầm một máy tính bảng đưa cho Mộc Như Phong. Phía trên, chính là mô hình nổi của tòa nhà 1 và 2 khu nhà Duyệt Giang Cát. Mộc Như Phong tùy ý ấn vào một căn hộ, vậy mà đều có thể hiển thị hình ảnh và số liệu tương quan của căn hộ đó. Mộc Như Phong phát hiện rất nhiều căn hộ có màu xám, không thể ấn vào, hẳn là, đây chính là những căn hộ đã có người ở. Ước chừng mấy phút sau, Mộc Như Phong chọn được một căn hộ ở tầng 28. Tòa nhà số 2. Được rồi, Mộc tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ đi qua đó. Triệu Đại Dũng cầm một túi sách xuống xe. Rất nhanh, hai người liền ngồi thang máy, đi tới tầng 28, trước cửa phòng 2802. Triệu Đại Dũng từ trong túi sách lấy ra một tấm thẻ vạn năng, quét lên thiết bị điện tử ở cửa. Tích! Một âm thanh vang lên. Cửa trực tiếp mở ra. Mục tiên sinh, nào, trước tiên thiết lập mật mã, chỉ cần sửa đổi xong, ngoại trừ ngài, không ai có thể vào. Nói xong, Triệu Đại Dũng thao tác trên khóa mật mã, sau đó để Mục Như Phong ghi lại vân tay, thiết lập mật mã. Chưa đầy một phút sau đã làm xong toàn bộ. Căn phòng này tổng cộng 118m², 3 phòng ngủ 2 phòng khách, 1 bếp 2 vệ sinh, sửa sang lại sạch sẽ, tất cả đồ điện gia dụng đều đầy đủ. Chỉ là thời gian rất lâu không có người ở, có chút bụi bặm, ta lát nữa sẽ cho người đến quét dọn. Triệu Đại Dũng nhìn những chiếc ghế sofa, đồ điện được bọc vải trắng trong phòng, mở miệng nói. Tốt, vừa vặn, ta cũng đi ký túc xá trước kia, đem đồ đạc chuyển đến. Mục Như Phong nói. Triệu Đại Dũng lại bàn giao một số việc, ghi lại một chút tư liệu, sau đó mới rời đi. Vốn dĩ Triệu Đại Dũng định đưa Mục Như Phong đến ưu tuyển, chỉ là Mục Như Phong từ chối, bảo hắn đi làm việc của mình. Mục Như Phong đứng trên ban công rộng lớn, nhìn phong cảnh phía dưới, tâm trạng vô cùng thoải mái, đồng thời trong lòng cũng cảm khái muôn phần. Hắn đã có nhà. Mặc dù, tạm thời, còn chưa sang tên, nhưng thời gian này, không còn xa. Len keng. Đột nhiên, điện thoại Mục Như Phong vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn. Mục Như Phong mở điện thoại xem, sắc mặt vui mừng. Ngân hàng Trường Sa, thẻ đua số 7713 của ngài vào 11 giờ 2 phút ngày 17 tháng 7 có thu nhập, chuyển khoản 210.000. Không không nguyên, số dư còn lại 312.751. Không không nguyên. Tiền đã vào tài khoản. 31 vạn, đối với một người trẻ tuổi tốt nghiệp 2 năm, thật sự là một khoản tiền lớn. Đi qua ưu tuyển trước, đem đồ đạc của mình lấy ra rồi tính, còn phải xử lý thôi việc, nửa tháng tiền lương này cũng phải cầm tới tay. Mặc dù bây giờ hắn có tiền, nhưng nửa tháng tiền lương cũng hơn 3.000, hắn không nỡ bỏ qua. Mục Như Phong vừa mới đi đến cửa ra vào, đúng lúc nhìn thấy một A-di khoảng 40 tuổi cầm một ít dụng cụ vệ sinh sạch sẽ đi tới. Cái kia, A-di, người là đến quét dọn vệ sinh sao? Sao mà đến nhanh như vậy? Mục Như Phong kinh ngạc nói. Đúng vậy, tiểu hỏa tử, là Đại Dũng gọi ta tới, ta sống ở tầng 12, đương nhiên là nhanh rồi, A-di vừa cười vừa nói. Đại Dũng. Mục Như Phong hơi sững sờ, nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì đó. Ta là mẹ của Đại Dũng, sau này vẫn là phải nhờ ngài chiếu cố nhiều hơn. A-di vừa cười vừa nói. À, thì ra là mẹ của Đại Dũng, vậy có phải là quá phiền phức cho A-di rồi không? Thì ra Mục Như Phong cho rằng A-di này hẳn là người thân thích của Đại Dũng, nhưng không ngờ lại là mẹ. Này, cái này có gì phiền phức, mà lại, cấp trên của các ngươi thế nhưng là đưa tiền đó, tiểu hỏa tử, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ quét dọn cho ngươi thật sạch sẽ. Dũng mẹ vừa cười vừa nói. Được rồi, vậy làm phiền A-di. Còn nữa, A-di, ngài gọi ta là tiểu Mục là được. Mục Như Phong nói. Được, đúng rồi, tiểu Mục nha, ngươi hẳn là còn chưa có bạn gái A, có muốn A-di giới thiệu cho ngươi mấy người không, đều là sinh viên tốt nghiệp, vóc người xinh đẹp, lại thông minh. Dũng mẹ đột nhiên nói. A, cái này, A-di, ta có chút việc, đi trước, ngài quét dọn xong thì khép cửa lại là được rồi. Mục Như Phong cầm ba lô, hốt hoảng bỏ chạy. Thật sự là không nghĩ ra, tại sao thế hệ trước lại thích giới thiệu đối tượng cho người khác như vậy. Mục Như Phong ngồi thang máy đi tới tầng 1, còn chưa kịp ra khỏi cao ốc, liền lấy điện thoại ra, mở phần mềm, đặt một chiếc xe trên mạng. Cự ly không sai biệt lắm khoảng 8 km, phí tổn là 23 tệ, không đắt lắm. Nếu là trước kia, Mục Như Phong tuyệt đối sẽ đi xe đạp điện công cộng, hiện tại, không thiếu tiền, 5 phút sau, Mục Như Phong ở cửa ra vào khu dân cư ngồi lên xe đã đặt trên mạng. Lại qua 20 phút, Mục Như Phong xuống xe tại khu hậu cần của trường cao đẳng mới. Không tốn bao lâu thời gian, Mục Như Phong liền đi tới dưới lầu ký túc xá. Lầu ký túc xá chỉ có 5 tầng, Mục Như Phong sống ở phòng 403. Hiện tại là 12 giờ 30 phút, thời gian nghỉ trưa, đừng nói nữa, người về ký túc xá thật sự rất nhiều. Bất quá, đa số đều không quen biết. Cũng chỉ có mấy đại thúc ngủ chung phòng mới tương đối quen với Mộc Như Phong. Cũng chính là Lưu Thúc, Vương Thúc, còn có một đại ca lái xe khoảng 30 tuổi. Đại ca lái xe là trực ca đêm, cho nên ba ngày dù sao cũng có thể thấy đang ngủ. Mộc Như Phong trở lại ký túc xá, phát hiện Lưu Thúc, Vương Thúc, còn có đại ca lái xe thế mà đều ở đây. Lái xe tự nhiên là đang ngủ. Vương Thúc cùng Lưu Thúc xem bộ dạng là vừa mới ăn cơm xong trở về, cũng chuẩn bị nghỉ trưa một chút. Tiểu Mộc, cậu đến rồi à? Lưu Thúc thấy người đến là Mộc Như Phong, ngạc nhiên nói. Ta nói này, Tiểu Mộc, trước đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vương Thúc cũng giật mình, vội vàng hỏi. Lưu Thúc, Vương Thúc, việc này, hai người đừng hỏi, nói ra đối với các người cũng không tốt, ta đã ký hiệp nghị bảo mật rồi. Mộc Như Phong lắc đầu nói. Lão Vương, ông đừng hỏi nữa, chuyện này, không hỏi được đâu. Lưu Thúc nói. Ai nha, ta chính là hiếu kỳ mà thôi, không hỏi, không hỏi. Lão Vương khoát tay nói. Tiểu Mộc, cậu tới vào lúc này là. Lão Lưu nói. Ta chuẩn bị thôi việc, thu dọn một chút đồ đạc, chuyển đi. Mộc Như Phong nói. Muốn chuyển đi rồi sao? Cậu thật sự từ chức rồi à? Lão Lưu vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Hả? Cậu muốn từ chức? Lão Vương giật mình nói. Nói thật, cùng làm việc với Mộc Như Phong, thật sự là một chuyện rất thoải mái. Bởi vì Mộc Như Phong tuổi trẻ, có sức lực, làm việc làm nhiều, hai người bọn họ tự nhiên là nhẹ nhõm hơn một chút. Có đôi khi còn mua chút đồ uống, hoặc là hoa quả gì đó cùng nhau ăn. Cho nên, biết Mộc Như Phong muốn thôi việc, trong lòng một vạn cái không nỡ. Đặc biệt là Lão Vương, gia hỏa này thích chiếm món hời nhỏ, làm sao nỡ để Mộc Như Phong, tên quan đại đầu này rời đi chứ. Tiểu Mộc à, công việc ở đây cũng không tính là quá mệt mỏi, tiền lương cũng không thấp, còn bao ăn bao ở, cậu đi rồi còn có thể tìm được công việc tốt như vậy sao? Lão Vương nói. Vương Thúc, ta đã quyết định rồi. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó đến vị trí giường của mình thu dọn. Vương Thúc còn muốn nói gì đó, liền bị Lão Lưu ở bên cạnh ngăn lại, thôi đi, Tiểu Mộc còn trẻ, làm sao có thể cả đời ở lại chỗ này, ra ngoài xông pha một phen cũng tốt. Lão Vương nghe vậy, cũng chỉ có thể không nói gì khoát tay, trực tiếp nằm lên giường nghỉ ngơi. Đồ đạc của Mộc Như Phong cũng không nhiều, cũng chỉ có một giường chăn đệm, một trương hành lý quần áo cùng sữa tắm các loại đồ vật lỉnh kỉnh. Sữa tắm, dầu gội đầu loại vật dụng hàng ngày dùng không hết này, còn có chiếu, Mộc Như Phong đều lười không muốn lấy, trực tiếp để ở đó, phỏng chừng cũng sẽ không bị lãng phí. Cho nên, Mộc Như Phong liền cầm một cái trương hành lý trực tiếp rời khỏi ký túc xá. Mộc Như Phong đeo ba lô, xách trương hành lý, đi tới một văn phòng trước kia. Lúc tới, hắn đã liên hệ với người trong điện thoại. Chính là tổ trưởng quản sự đã tuyển hắn vào. Không đợi Mộc Như Phong đi vào, chỉ thấy một trung niên nam tử đi ra. Là Tiểu Mộc à, cậu đã đến rồi, chuyện cậu xin nghỉ việc, ta đã chào hỏi với cấp trên rồi, cậu bây giờ có thể đi. Về phần tiền lương, khấu trừ ra thời gian cậu nghỉ ngơi, tổng cộng là 13 ngày, tổng cộng là 3.080 không tệ, số tiền này, phải chờ đến tháng sau khi phát tiền lương mới có thể chuyển vào thẻ của cậu. Cậu xem cậu còn có vấn đề gì không, ta bên kia còn có chút việc, trung niên nam tử nói. Được rồi, Triệu ca, anh bận việc đi, ta không có vấn đề gì. Mộc Như Phong nói. Triệu ca gật gật đầu, vội vàng đi về phía trước. Phản hồi rốt cục làm xong, hiện tại, về nhà, hơn một tiếng rưỡi sau, Mộc Như Phong mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh trở về nhà. Hắn nhìn gian phòng, phát hiện tất cả vải trắng đều đã được dọn đi, tro bụi trong phòng cũng được quét sạch không còn, giống như hoàn toàn mới. A-di quét dọn thật đúng là sạch sẽ. Mộc Như Phong cười cười, sau đó đi vào phòng ngủ, đem ba lô và quần áo của mình cất kỹ. Sau đó lại đem chiếu đã mua trải lên giường lớn. Giống như là một chút vật dụng hàng ngày, cũng đều đặt tại phòng tắm. Như vậy, coi như là có một chút cảm giác gia đình, trong nháy mắt, thời gian đã đến ngày 19 tháng 7. Một ngày này, là ngày Mộc Như Phong chính thức đi làm. Mộc Như Phong mặc âu phục do bộ ngành liên quan phát xuống, lái chiếc xe đạp điện vừa mua, đi tới phân bộ của bộ ngành liên quan. Đừng nói nữa, Mộc Như Phong mặc một thân âu phục màu đen này, vẫn là rất có phong thái. Hoàn toàn có thể chống đỡ được bộ âu phục. tích tích giọt. Đến sớm quá nha, 9 giờ mới đi làm, cậu 8 giờ 30 phút đã đến rồi. Sau lưng, truyền đến một trận tiếng còi xe, sau đó truyền tới một thanh âm quen thuộc. Mục Như Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện là đội trưởng Chu Văn đang lái một chiếc SUV. Đội trưởng, anh tới cũng không phải quá sớm sao? Mục Như Phong cười lên tiếng chào hỏi. Mục Như Phong đem xe đạp điện dừng lại xong, chờ đợi Chu Văn lái xe vào bãi. Không lâu sau, Chu Văn liền dừng xe xong, mang theo Mục Như Phong tiến vào đại sảnh làm việc. Giờ phút này, mặc dù chỉ là 8 giờ 30 phút, nhưng đã có không ít nhân viên đến, bắt đầu công việc bận rộn. Mục Như Phong ngược lại có chút kỳ quái, những người này đều đang bận rộn thứ gì. Nhưng Mục Như Phong cũng không tiện hỏi, liền yên lặng đi theo sau Chu Văn. Chỉ là, điều khiến Mục Như Phong kỳ quái là, Chu Văn thế mà lại dẫn hắn đi tới tầng 3 dưới mặt đất chưa từng mở cửa. Diện tích tầng 3 dưới mặt đất không hề nhỏ, lớn bằng một sân bóng đá. Có rất nhiều dụng cụ thiết bị, còn có một số đao thương côn bổng, thậm chí có thể nhìn thấy cả vũ khí nóng. Trong đó, còn có một bãi đất trống lớn bằng sân bóng rổ, mặt đất hình như vẫn là kim loại, nhưng lại đầy một chút vết tích và hố. Đội trưởng, tầng thứ 3 này là sân huấn luyện sao? Mục Như Phong dò hỏi. Ừm, không tệ, trong khoảng thời gian gần đây, nội dung công việc của cậu chính là huấn luyện. Đi thôi, mặc áo phụ trọng này vào, sau đó chạy 10 vòng quanh sân tập, khởi động. Chu Văn nói. Được. Mục Như Phong gật gật đầu, tiến lên đem áo phụ trọng đặt ở trên giá sắt cầm lấy. Áo phụ trọng vừa vào tay, Mục Như Phong liền cảm nhận được nó nặng nề, phỏng chừng chí ít có 30 cân. Cái này là 15 kg, xem như cấp độ nhập môn, chờ cậu thích ứng rồi, sẽ mặc cái nặng hơn. Chu Văn cầm một kiện áo phụ trọng 30 kg, nhanh chóng mặc vào người. Không chỉ có áo phụ trọng, còn có đai bảo vệ cổ tay, đai bảo vệ đầu gối, thậm chí là giày. Mặc xong xuôi, Chu Văn liền bắt đầu chạy lên chạy xuống tại chỗ. Mục Như Phong phát hiện, trong cơ thể Chu Văn, mỗi giờ mỗi khắc đều có quỷ lực đang vận chuyển. Hiển nhiên, Chu Văn là sử dụng quỷ lực mới có thể mặc những phụ trọng này để tiến hành rèn luyện. Những áo phụ trọng này không chỉ có thể giúp cậu rèn luyện thân thể, mà còn có thể rèn luyện quỷ lực của bản thân. Đừng ngẩn ra đó, mau chóng vận động, hôm nay sẽ huấn luyện đặc biệt cho cậu cả ngày. Chu Văn nói. Vâng, đội trưởng. Mục Như Phong có chút khổ sở lên tiếng. Hắn còn tưởng rằng có thể lười biếng một chút, đến 9 giờ, về 5 giờ, cuối tuần được nghỉ 2 ngày là công việc tốt, không ngờ, thế mà phải tiến hành huấn luyện cường độ cao như vậy. Thời gian rất nhanh trôi qua nửa giờ, Thành Hữu Lâm, Cù Liên Hồng, còn có 3 đồng sự mới gia nhập khác, đồng loạt đi tới sân huấn luyện. Tốt, mọi người đều đến đông đủ rồi, một chút thông tin cơ bản về phó bản các cậu cũng đều đã biết rõ. Hiện tại, 5 ngày sau, các cậu sẽ tiến vào phó bản tiếp theo, chúng ta cần tiến hành huấn luyện thể chất và tinh thần cho các cậu. Về phần Mục Như Phong, huấn luyện tinh thần thì cậu không cần, cậu cứ dựa theo ta trước đó đã dạy, mỗi ngày luyện tập thể chất là được. Sau đó, để Thành Hữu Lâm hoặc là Cù Liên Hồng cùng cậu chiến đấu, để cậu có thể sử dụng thuần thục năng lực quỷ dị. Chu Văn mở miệng nói. Được rồi, đội trưởng. Mục Như Phong lên tiếng đáp. Văn Đan Đan, Liêu Xuân Thụ, Liễu Đạt 3 người các cậu, đi theo ta. Chu Văn hướng về phía 3 người chơi mới gia nhập nói. Được, được, Chu đội. 3 người gật gật đầu, vội vàng đi theo Chu Văn hướng về phía một căn phòng nhỏ ở xa xa. Hắc hắc, 3 người mới này cũng không biết có bị dọa tè ra quần hay không. Thành Hữu Lâm tiến đến bên người Mục Như Phong, mở miệng nói. Tè ra quần. Lâm ca, huấn luyện tinh thần chẳng lẽ là gặp quỷ? Mục Như Phong có chút giật mình, mở miệng dò hỏi. Có thể nói như vậy, dù sao, tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn có một ký ức sâu sắc, hơn nữa, mỗi ngày đều phải huấn luyện, cho đến khi bọn hắn có thể tiếp nhận được kinh hãi mới thôi. Thành Hữu Lâm vừa cười vừa nói. Chật chật chật, vậy bọn hắn thật thảm, may mà ta không cần đi. Mục Như Phong tấm tắc lấy làm lạ. Đối với việc có huấn luyện tinh thần này, Mục Như Phong vẫn có thể hiểu được. Dù sao, muốn sống sót ở trong phó bản, đầu tiên, ngươi phải giữ được tỉnh táo, có thể sợ hãi, nhưng không thể sợ đến mức không thể suy nghĩ, thậm chí mất cả năng lực hành động. Ngươi đương nhiên không cần đi, ta đoán chừng ngươi bây giờ có thể cùng quỷ dị nói chuyện vui vẻ rồi. Thành Hữu Lâm vừa cười vừa nói. Được rồi, đừng chú ý bên kia nữa, Mộc Như Phong, hiện tại ta huấn luyện cho ngươi, để ngươi thành thạo khống chế năng lực khế ước của mình. Cù Liên Hồng mở miệng nói. Được, bất quá muốn huấn luyện như thế nào? Mộc Như Phong nhìn về phía Cù Liên Hồng. Ngươi tấn công đến đây đi, mặc kệ là năng lực của ngươi, hay là đạo cụ, đều có thể sử dụng. Cù Liên Hồng nói. A, ngươi chắc chắn chứ, Tiểu Mộc, ngươi phải cẩn thận một chút, Cù Liên Hồng này là một nữ nhân bạo lực. Thành Hữu Lâm nói xong, lập tức liền chạy đi, tự hồ là sợ bị ảnh hưởng. Cù Liên Hồng liếc mắt Thành Hữu Lâm, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong, nói, ra tay đi, ngươi là một đại nam nhân lằng nhà lằng nhằng làm gì? Không phải Mộc Như Phong dài dòng, thật sự là, nếu như Mộc Như Phong vận dụng quy tắc đạo cụ, không phải trực tiếp miễu sát Cù Liên Hồng sao? Dù sao ban đêm, chỉ một cái miệng ca hát liền có thể làm Cù Liên Hồng mất đi năng lực chống cự. Vậy ta tấn công đây. Mộc Như Phong mở miệng nói. Đến đây. Cù Liên Hồng chân phải di chuyển về phía trước, thân thể hơi nghiêng, làm xong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Một giây sau, thân hình Mộc Như Phong bỗng nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến sau lưng Cù Liên Hồng. Cù Liên Hồng hai mắt hơi co rụt lại, sau đó lập tức cảm ứng được ba động quỷ lực ở sau lưng. Không chút do dự, đưa tay, đánh một cùi chỏ về phía sau. Đánh trúng. Chỉ là, một giây sau, Cù Liên Hồng cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì khuỷu tay của nàng chạm vào vật rất mềm, còn có một tia lạnh lẽo. Rất nhanh, một vật thể như con rắn bắt đầu kéo dài theo khuỷu tay của nàng. Cù Liên Hồng dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân thể trực tiếp bay lên, lộn ngược ra sau, trực tiếp lật ra xa 4-5 mét, sau đó vững vàng đáp xuống. Chỉ là, sau khi rơi xuống đất, dưới chân có chút mềm nhũn, làm nàng có chút kỳ quái. Cù Liên Hồng, nhìn chân ngươi kìa. Mộc Như Phong đứng ở cách đó không xa, khẽ cười nói. Cái gì? Cù Liên Hồng còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó, liền thấy dưới chân dẫm lên vải vóc nhanh chóng kéo dài lên. Lúc này, Cù Liên Hồng mới phản ứng được, hơi nhún chân, muốn nhảy ra. Nhưng, nàng phát hiện hai chân của mình đã bị trói lại, không thể dùng sức. Băng vải. Ta xé nát không có chuyện gì chứ. Cù Liên Hồng hai tay nắm chặt, trực tiếp đem một đoàn băng vải bắt lấy. Không có vấn đề, ngươi cho dù xé nát, nó cũng có thể tự động phục hồi. Mộc Như Phong nhún nhún vai nói. Tốt. Cù Liên Hồng lúc này quát lớn một tiếng, quỷ lực trong cơ thể điên cuồng hội tụ, sau đó hai tay bỗng nhiên kéo mạnh. Băng vải trong nháy mắt liền bị kéo thẳng, kéo đến mức sân bay của Cù Liên Hồng đều đã biến thành gò núi. Nhưng mà, chỉ là bị kéo thẳng mà thôi, băng vải thế mà không có chút tổn thương nào. Đồng thời, cũng bởi vì chút thời gian trì hoãn này, băng vải đã cuốn lên hai tay Cù Liên Hồng. Hửng. Sao kéo không đứt? Cù Liên Hồng có chút trợn tròn mắt. Nàng khế ước chính là một con quỷ cơ bắp cấp 1 đỉnh phong, lấy lực lượng làm chủ. Đừng nhìn chỉ có cấp 1, nhưng một khi vận dụng lực lượng của quỷ khế ước, có thể làm Cù Liên Hồng có được ngàn cân cự lực. Ngàn cân cự lực, nghe như không đáng là gì, nhưng, ngươi chỉ cần biết, một quyền đánh xuống, có thể đem xương đầu cứng rắn của người ta đánh nổ là được. Trong khoảnh khắc, băng vải đỏ tươi đã bao phủ Cù Liên Hồng cực kỳ chặt chẽ. Cù Liên Hồng giờ phút này mặc dù bị bao vây, nhưng cũng sẽ không từ bỏ, nhất cử nhất động đều có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Nhưng như vậy cũng chỉ là phí công vô ích. Bởi vì tính bền dẻo của băng vải cực mạnh, chỉ dựa vào lực lượng, hoàn toàn không tạo được bất kỳ tổn thương nào cho băng vải. Cứ như vậy, Mộc Như Phong lẳng lặng nhìn người băng vải ngã trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Nếu như bị băng vải vây khốn là địch nhân, như vậy Mộc Như Phong hiện tại hoàn toàn có thể cầm đao tiến hành công kích, đối phương tuyệt đối không có chút sức chống cự nào. Nhưng đây là Cù Liên Hồng, tự nhiên là không thể ra tay. Thành Hữu Lâm ở một bên che miệng cười trộm, tay trái cầm điện thoại, đang mở máy quay phim ghi hình, hiển nhiên là muốn lưu lại một đoạn video Cù Liên Hồng mất mặt. Qua chừng hơn một phút, bên kia vẫn còn không ngừng giãy giụa, chỉ là cường độ đã nhỏ hơn một chút. Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị tảng băng vải ra để Cù Liên Hồng ra ngoài, liền nghe thấy thanh âm Cù Liên Hồng vang lên, ta nhận thua, mau thả ta ra. Mộc Như Phong lúc này liền để băng vải tản ra, sau đó như một con rắn, nhanh chóng quay về, quấn quanh trên cánh tay Mộc Như Phong. Đa tạ. Ta cũng là chiếm tiện nghi, nếu là ta không dùng băng vải này, khẳng định cũng chỉ có thể chạy trốn. Mộc Như Phong nói. Ngươi băng vải này, rất khắc chế ta. Cù Liên Hồng suy nghĩ một đống lớn lời nói, cuối cùng chỉ thốt ra một câu như vậy. Thành Hữu Lâm ở một bên nín cười, rốt cục nhịn không được, phá lên cười. Ha ha, Cù Liên Hồng, ngươi vừa mới dáng vẻ, thật buồn cười, không được, ta nhịn không nổi. Ngươi muốn chết hả? Cù Liên Hồng nhìn về phía Thành Hữu Lâm, lập tức giận dữ, siết chặt quả đấm, nhanh chân đi về phía Thành Hữu Lâm, hôm nay hai ta luyện tập một chút đi. Đừng, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh, thua rồi lại nói ta dở âm mưu quỷ kế. Thành Hữu Lâm liên tiếp lùi về phía sau, hoàn toàn không muốn cùng Cù Liên Hồng động thủ. Cù Liên Hồng không buông tha, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân hình hướng về phía Thành Hữu Lâm bắn tới. Thành Hữu Lâm thấy thế, lập tức đưa tay về phía xà ngang thép trên nóc nhà, xòe bàn tay ra. Vài sợi tơ mắt thường khó mà nhìn thấy phóng ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy xà ngang thép. Ngay sau đó, Thành Hữu Lâm trên tay hơi dùng sức, cả người thế mà liền bay lên phía trên. Thành Hữu Lâm, ngươi xuống đây. Cù Liên Hồng ngẩng đầu, hướng về phía Thành Hữu Lâm ở trên cao hô lớn. Không xuống, ta không muốn cùng ngươi đánh. Thành Hữu Lâm ngồi ở trên xà ngang, hoàn toàn không quan tâm nói, ngươi có phải là nam nhân không? Là nam nhân thì xuống đây cùng ta đánh một trận. Cù Liên Hồng nổi giận nói. Mặc kệ ngươi nói thế nào, dù sao ta cũng không xuống. Thành Hữu Lâm dứt khoát nằm ở trên xà ngang, một bộ dáng muốn nghỉ ngơi. Cù Liên Hồng trông thấy Thành Hữu Lâm như vậy, trong lòng rất giận, nhưng cũng không thể làm gì. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía Mộc Như Phong, sau đó lại hướng về phía Thành Hữu Lâm nói, được rồi, không đánh, năng lực của ta đối với Mộc Như Phong vô dụng, ngươi xuống đây, cùng hắn huấn luyện đi. Đừng, ta cũng không tin ngươi, trừ khi ngươi dùng chính mình béo lên 20 cân thề. Thành Hữu Lâm lắc đầu. Ngươi, được, ta thề, ngươi sau khi xuống đây ta khẳng định không cùng ngươi đánh, nếu không liền béo lên 20 cân. Cù Liên Hồng gần như là cắn răng nói. Như vậy mới đúng chứ. Thành Hữu Lâm gật gật đầu, sau đó theo sợi tơ trượt xuống. Nói thật, Cù Liên Hồng liền thật sự không có tiếp tục động thủ. Điểm này cũng làm Mộc Như Phong âm thầm lấy làm kỳ lạ. Tiểu Mộc, băng vải của ngươi, đối với Cù Liên Hồng có tác dụng áp chế rất mạnh. Thậm chí coi như ngươi dùng thuấn di thoát đi, Cù Liên Hồng đều khó mà bắt được ngươi. Bất quá, ta liền không giống, ta khế ước chính là quỷ cấp một sợi tơ, hiện tại đã lên tới cấp 2, sợi tơ của ta, không chỉ cứng cỏi, co giãn 10 phần, còn rất sắc bén. Băng vải của ngươi đối với ta không có tác dụng gì, cho dù là ngươi thuấn di đều phải cẩn thận đề phòng sợi tơ của ta, cho nên, tận ngươi toàn lực tấn công ta đi. Thành Hữu Lâm đứng tại chỗ, cười nhạt nói. Không biết tại sao, Mộc Như Phong cảm giác giờ khắc này Thành Hữu Lâm, trên thân nhiều hơn một cổ khí thế đặc biệt. Thế nào, ca đẹp trai đúng không, hắc hắc. Phong thái cao nhân kia của Thành Hữu Lâm không duy trì được quá 3 giây, một tiếng hắc hắc liền trực tiếp phá vỡ. Vậy Lâm ca cẩn thận. Mộc Như Phong tay phải lắc một cái, băng vải trong nháy mắt phồng lên. Trong chớp mắt, Mộc Như Phong liền mặc vào bộ băng vải. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, thân hình bỗng nhiên biến mất. Còn dùng chiêu này sao? Vậy ngươi có thể nghĩ sai rồi. Thành Hữu Lâm cười nhạt một tiếng, nâng hai tay lên, xòe năm ngón tay, lập tức, 10 sợi tơ từ đầu ngón tay hắn phun ra. Gần như trong nháy mắt, xung quanh Thành Hữu Lâm liền được bố trí thiên la địa võng. Bắt được ngươi. Thành Hữu Lâm bỗng nhiên nhìn về phía bên phải. Một đạo bóng người trống rỗng hiện ra, sợi tơ cũng bị đụng vào. Rất nhanh, dưới sự điều khiển của Thành Hữu Lâm, sợi tơ hướng về phía Mộc Như Phong quấn lấy. Băng vải trên người Mộc Như Phong cấp tốc kéo dài, trong chớp mắt đem tất cả sợi tơ bắn ra. Chỉ là, như vậy dường như cũng không có tác dụng gì. Bởi vì rất nhiều sợi tơ từ bốn phương tám hướng quấn tới. Mộc Như Phong thấy vậy, thân hình lại biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài 2 mét. Bình yên từ trong vòng vây sợi tơ thoát ra. Năng lực thuấn di chạy trốn này của ngươi thật sự là quá tuyệt. Thành Hữu Lâm trông thấy một màn này cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Bất quá lấy quỷ lực cấp 1 của ngươi, có thể thi triển được bao nhiêu lần, cho dù là quỷ anh cấp 2 trong cơ thể ngươi cũng không thể thi triển nhiều lần a. Thành Hữu Lâm dường như đã tính trước nói. Tựa như Thành Hữu Lâm có thể đem Mộc Như Phong kéo đến chết. Ừm, ngươi nói đúng. Mộc Như Phong không có phản bác hắn. Cho nên, ngươi chuẩn bị nhận thua sao? Thành Hữu Lâm vừa cười vừa nói. Cái này, vẫn là không được. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó đem cư điện hề điên cuồng từ trong thanh vật phẩm lấy ra. Phầm phầm, Mộc Như Phong kéo dây xích trên cư điện khởi động, trong nháy mắt phát ra tiếng nổ lớn kịch liệt. Đạo cụ này đúng là lần này lấy được, liền dùng Lâm ca thử một chút hiệu quả đi. Mộc Như Phong trên mặt, lộ ra nụ cười hiền hòa. Tốt gia hỏa, đây chính là cư điện mà Tiền Tiểu Nghệ nói sao, thấy Mộc Như Phong lấy ra một cái cư điện lớn như vậy, không thể không nói, cho Thành Hữu Lâm một sự đã kích thị giác khá lớn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, một cái đạo cụ mà thôi, chỉ cần nắm chắc người sử dụng đạo cụ là được. Vậy ta đến đây. Âm thanh Mộc Như Phong rơi xuống, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy. Mộc Như Phong thúng di, mặc kệ là đồ vật trên người, hay là đạo cụ trong tay, đều có thể cùng nhau thúng di. Rè è, âm thanh cưa điện vang vọng khắp sân huấn luyện. Vô số sợi tơ từ bốn phương tám hướng xung quanh phóng tới Mộc Như Phong. Nhưng mà, chỉ thấy Mộc Như Phong vung vẩy cưa điện trong tay, trong nháy mắt liền đem những sợi tơ kia quấn vào lưỡi cưa rồi trực tiếp nghiền nát. Mộc Như Phong không sử dụng thúng di, mà vừa vung vẩy cưa điện trong tay, vừa chạy như điên về phía Thành Hữu Lâm. Thành Hữu Lâm thấy vậy, vội vàng lùi lại, đồng thời trên đường lùi lại, vẫn không quên điều khiển sợi tơ tấn công Mộc Như Phong. Bất kể là đánh lén từ phía sau, hay là dưới chân, thậm chí là trên đầu, chỉ tiếc, đều bị băng vải ngăn trở. Sau đó chỉ cần cưa điện xoay một vòng quanh người, liền có thể trực tiếp cắt đứt sợi tơ của hắn. Cái cưa điện này của ngươi cũng quá sắc bén đi, sợi tơ của ta có thể cắt đứt cả sắt thép đấy. Thành Hữu Lâm vừa chạy trốn vừa hô to. Ta dựa, Tiểu Mộc, ngươi cầm cưa điện nặng như vậy mà sao còn chạy nhanh như vậy, nhìn Mộc Như Phong cấp tốc áp sát, Thành Hữu Lâm có chút luống cuống. Thể chất của ta tương đối tốt, chạy là tương đối nhanh, Lâm ca, coi chừng. Mộc Như Phong bỗng nhiên hô to một tiếng. Ban đêm Thành Hữu Lâm lập tức bị giật nảy mình, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Mộc Như Phong. Nhưng mà, phía sau, lại không nhìn thấy bóng dáng Mộc Như Phong. Hỏng bét. Thành Hữu Lâm lập tức kinh hãi, hắn biết rõ, Mộc Như Phong đã dùng thuấn di chuyển đến trước mặt hắn. Phẩm khuất dịch, tiếng cưa điện gầm rú bên tai Thành Hữu Lâm, dị thường chói tai. Khi Thành Hữu Lâm xoay đầu lại, liền nhìn thấy lưỡi cưa điện hướng thẳng về phía đầu của hắn. Phải chết, phải chết, giờ khắc này, trong lòng Thành Hữu Lâm nổi lên một cổ sợ hãi tử vong. Mộc Như Phong. Cụ Liên Hồng đứng một bên quan chiến nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ hoảng sợ, hô lớn một tiếng. Nhưng mà, đã muộn. Cưa điện của Mộc Như Phong đã chém vào đỉnh đầu Thành Hữu Lâm. Thành Hữu Lâm. Cụ Liên Hồng lại lần nữa hô to một tiếng, điên cuồng chạy về phía bên này. Ta chết rồi sao? Thành Hữu Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ, trên trán còn cắm chiếc cưa điện đang xoay tít. Mộc Như Phong, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Cụ Liên Hồng cũng chạy tới, không nói hai lời, một quyền liền đánh tới hướng Mộc Như Phong. Ai ai ai, có chuyện từ từ nói, có thể đừng động thủ, khi Mộc Như Phong sắp bị đập trúng, thi triển thuấn gian di động, trực tiếp xuất hiện tại phía sau 2 mét. A, à, ta sao không có việc gì? Thành Hữu Lâm giơ tay sờ lên đầu mình, phát hiện ngay cả một sợi tóc cũng không gãy. Sao? Tiền Tiểu Nghệ không nói với các ngươi thuộc tính của thanh cưa điện này sao? Mộc Như Phong giơ cưa điện trong tay lên nói. Ngươi không sao? Mộc Như Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cụ Liên Hồng bắt lấy đầu Thành Hữu Lâm, cưỡng ép ấn hắn xuống, sau đó kiểm tra đầu hắn, phát hiện không có việc gì, liền hướng Mộc Như Phong chất vấn. Thuộc tính gì? Tiền Tiểu Nghệ không nói với chúng ta, chỉ nói ngươi nhận được một thanh cưa điện. Thành Hữu Lâm sờ lên đầu mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thật có lỗi, ta cứ tưởng Tiền Tiểu Nghệ đã nói thuộc tính của cưa điện cho các ngươi. Đây, xem đi. Mộc Như Phong đi tới chỗ hai người, sau đó đưa cưa điện cho Cù Liên Hồng. Cù Liên Hồng cũng không khách khí, đưa tay cầm lấy cưa điện. Thành Hữu Lâm đã sớm đứng dậy, đưa tay ấn lên cưa điện. Xem xong thuộc tính, hai người liếc nhau, đều có thể phát hiện vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Tiểu Mộc à, ngươi thật là gặp may, lại nhận được một kiện đạo cụ quy tắc. Thành Hữu Lâm mặt đầy hâm mộ nhìn Mộc Như Phong. Quy tắc của đạo cụ này, rất thú vị, cưa đứt tất cả, nhưng lại không thể tổn thương đến sinh linh cùng quỷ dị. Ở một số trường hợp đặc thù, ngược lại có thể có tác dụng cực lớn. Cụ Liên Hồng làm rõ ràng, cả người cũng đều buông lỏng xuống, đưa cưa điện cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thu cưa điện lại, sau đó nói, cái kia, Lâm ca, thật sự xin lỗi, khiến anh sợ hãi. Này, không có việc gì, không có việc gì, bị cưa điện cưa đầu, hôm nay coi như lần đầu, ha ha. Thành Hữu Lâm không thèm để ý, ngược lại cười ha hả. Cười vui vẻ như vậy, đây là có chuyện vui gì sao? Chu Văn từ xa chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nụ cười. Văn Đan Đan hai người không thấy bóng dáng, hiển nhiên còn đang ở trong căn phòng nhỏ tiến hành huấn luyện, tinh thần. Chu đội, lần này chúng ta nhặt được bảo vật nha. Thành Hữu Lâm liền đem chuyện vừa rồi kể lại cho Chu Văn. Nói cách khác, hai người các ngươi đều không phải là đối thủ của Mộc Như Phong. Chu Văn không chú ý đến cái cưa điện trước, mà là một điểm khác. Ây, có thể nói như vậy. Thành Hữu Lâm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cụ Liên Hồng không nói gì, đó chính là đại biểu đồng ý, tốt, Mộc Như Phong, tiếp tục cố gắng, nói không chừng, sau này vị trí của ta, sẽ do ngươi ngồi. Chu Văn vỗ vỗ vai Mộc Như Phong, vừa cười vừa nói. Chu đội anh nói gì vậy, em mới gia nhập bao lâu, còn chưa bằng Lâm ca cùng đại mỹ nữ cù, bất kể thế nào, cũng không tới phiên em. Mộc Như Phong nói. Ha ha, ai cũng không biết rõ phó bản tiếp theo, chúng ta có thể chết ở bên trong hay không. Cấp 3 trở xuống, 7 ngày một lần phó bản thứ 6 của ta ngay tối nay. Chu Văn vẫn treo nụ cười trên mặt. Ba người nghe vậy, bầu không khí vui sướng ban đầu trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Đội trưởng, đầu óc anh thông minh, còn khế ước hai con quỷ, lợi hại như vậy, khẳng định không có vấn đề. Thành Hữu Lâm nói. Đúng vậy, Chu đội, nếu anh mà có chuyện, vậy em và Thành Hữu Lâm không phải đã sớm chết từ lâu rồi sao? Cù Liên Hồng cũng vội vàng nói. Tính thời gian, ta cũng mới gia nhập ban ngành liên quan hơn một tháng, từ một tiểu đội viên đã trở thành đội trưởng phân đội. Đội trưởng ban đầu cũng chết tại phó bản, mấy đồng nghiệp quen biết cũng chết tại phó bản, nói thật, ta thật hy vọng phó bản không tồn tại thì tốt. Chu Văn thở dài, tâm trạng có chút u buồn. Đội trưởng, cụ Liên Hồng cùng Thành Hữu Lâm lúc này trên mặt cũng có chút cô đơn. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể chiến thắng phó bản. Cùng lắm thì, 18 năm sau lại là một hảo hán. Mộc Như Phong nói. Đúng, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một hảo hán. Thành Hữu Lâm cũng mở miệng nói. Tốt, các ngươi tiếp tục huấn luyện đi, sử dụng nhiều năng lực khế ước, huấn luyện thân thể cũng không thể bỏ bê. Ta phải chuẩn bị một chút cho phó bản tối nay, cụ Liên Hồng, huấn luyện tinh thần cho hai người mới kia giao cho cô. Nhớ kỹ, cứ 2 giờ một lần, mỗi lần nửa giờ. Chu Văn nói. Vâng, đội trưởng. Cụ Liên Hồng vội vàng đáp. Chu Văn gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi sân huấn luyện. Tới, Tiểu Mộc, cho ta mượn cưa điện của ngươi, ta dọa hai người mới kia một chút. Thành Hữu Lâm bỗng nhiên nói. A, Lâm ca, anh chắc chứ, anh không sợ hai người bọn họ ghi hận anh sao? Mộc Như Phong sửng sốt, nói. Sợ gì chứ, mà lại, ta đây là đang huấn luyện bọn họ, ngươi nói có đúng không, cụ Liên Hồng? Thành Hữu Lâm nhìn về phía cụ Liên Hồng. Cụ Liên Hồng hừ hừ hai tiếng, cũng không biết là đồng ý hay không đồng ý, được rồi, vậy cho anh mượn. Mộc Như Phong đưa cưa điện cho Thành Hữu Lâm. Hắc hắc, đi. Thành Hữu Lâm cầm cưa điện, chào hỏi Mộc Như Phong và cụ Liên Hồng rồi đi về phía phòng nhỏ. Hai người đi đi, ta ở đây luyện thêm băng vải, xem làm thế nào để có thể phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Mộc Như Phong nói. Được, ngươi tự luyện đi, nếu cần đối thủ, gọi chúng ta. Thành Hữu Lâm gật đầu, sau đó liền cùng cụ Liên Hồng đi về phía phòng nhỏ. Thời gian trôi nhanh, đã đến ngày 21 tháng 7, 5 giờ chiều. Hôm nay, là thứ 6. Tan làm, hôm nay ta có việc, đi trước đây. Một Như Phong nói với Cù Liên Hồng và Thành Hữu Lâm. Ừm. Thành Hữu Lâm không ngẩng đầu lên tiếng. Cù Liên Hồng dứt khoát không trả lời, điên cuồng ở đó tập tạ. Bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, bởi vì đội trưởng Chu Văn vẫn chưa về, hôm nay đã là ngày thứ hai. Hai người các ngươi không cần ủ rũ như vậy, đội trưởng nhất định có thể an toàn trở về. Một Như Phong nhìn hai người ủ rũ, nhịn không được nói. Ta tin tưởng đội trưởng. Cù Liên Hồng gật đầu. Ngươi có việc thì đi nhanh đi, bây giờ là thứ sáu, có thể là giờ cao điểm. Thành Hữu Lâm nói. Ừm. Một Như Phong gật đầu, xoay người, rời khỏi sân huấn luyện. Một Như Phong lái xe điện của mình, mất 20 phút đến bãi đậu xe ngầm của khu dân cư. Đúng vậy, phân bộ ban ngành liên quan mặc dù ở nông thôn, tương đối hẻo lánh, nhưng cự ly khu dân cư Duyệt Giang Phủ cũng không phải rất xa, chỉ khoảng 6 km. Phơi nắng lái xe nóng quá, xem ra vẫn là phải đi thi bằng lái, mua chiếc xe. Một Như Phong lẩm bẩm, đi thang máy, về nhà. Về đến nhà, việc đầu tiên là tắm rửa, mất 10 phút, Một Như Phong tắm xong, nhanh chóng ra ngoài. Hôm nay là sinh nhật bạn cùng phòng đại học của hắn, Lý Diệu Tồn. Mấy người bạn chơi thân hiếm khi tụ tập 1-2 tháng một lần, nhân dịp sinh nhật hắn, tụ họp một chút. 7 giờ tối. Một Như Phong mang theo không ít đồ uống ướp lạnh, đến nhà Lý Diệu Tồn. Giờ phút này, người trong phòng không nhiều, tổng cộng chỉ có 6 người. Một Như Phong, Lý Diệu Tồn, Nhan Mạnh và Lâm Phúc Đỉnh 4 người là bạn cùng phòng đại học, quan hệ đều rất tốt. Long Mỹ Quyên và Hoàng Mai là bạn gái của Lý Diệu Tồn và Lâm Phúc Đỉnh. Phong ca, cuối cùng cậu cũng tới, chỉ chờ có mình cậu, xem này, một chậu lớn tôm hùm cay, đủ cậu ăn không? Lý Diệu Tồn dẫn Một Như Phong đến trước bàn ăn, chỉ vào chậu tôm hùm cay thật lớn nói. Ta đi, các cậu làm nhiều vậy, có ăn hết không? Một Như Phong nuốt nước bọt nói. Hắc hắc, hôm nay ăn không hết thì ăn đến chết, hôm nay ta không có chuẩn bị món khác. Lý Diệu Tồn vừa cười vừa nói. Vậy còn chờ gì, bắt đầu ăn thôi. À, đúng rồi, suýt quên, chúc mừng sinh nhật. Một Như Phong nói. Cảm ơn, cảm ơn. Lý Diệu Tồn liên tục mỉm cười. Khi Một Như Phong chuẩn bị ngồi xuống, bỗng nhiên, Một Như Phong cảm thấy một luồng quỷ lực ba động. Ánh mắt Một Như Phong trong nháy mắt khóa chặt Thọ Tinh hôm nay, Lý Diệu Tồn. Một ngọn nến đen kịch, đột ngột cắm trên đỉnh đầu Lý Diệu Tồn, ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy phía trên. Cây nến này tỏa ra một loại khí tức đặc biệt. Dường như trong đám người, chỉ có Một Như Phong phát hiện ra cây nến này. Phong ca, sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào đầu ta vậy, mặc dù ta biết ta hơi hói đầu, nhưng mà, chắc không dễ dàng bị ngươi nhìn ra vậy chứ. Lý Diệu Tồn hồ nghi nói. Nghe Lý Diệu Tồn nói vậy, mấy người trong phòng nhao nhao nhìn về phía đầu của Lý Diệu Tồn. Không có mà, ta thấy tóc ngươi rất tươi tốt mà. Lâm Phúc Đỉnh nói. Hói đầu rồi. Sao? Chẳng lẽ còn hói hơn ta? Nhan Mạnh ở bên cạnh sờ sờ mái tóc thưa thớt của mình, cười ha hả nói. Lập trình viên chẳng phải đều như vậy sao, ngươi hói, nhưng cũng mạnh lên rồi còn gì? Lý Diệu Tồn cười ha hả nói. Long Mỹ Quyên và Hoàng Mai cũng che miệng cười khúc khích. Sắc mặt Một Như Phong vẫn ngưng trọng như cũ, cũng không phụ họa lời của mọi người. Lão Lý, ngươi sờ sờ đầu của mình xem phía trên có đồ vật gì không? Một Như Phong lên tiếng nói. Ây, trên đầu ta có cái gì? Là dính cái gì sao? Lý Diệu Tồn hơi kinh ngạc, theo bản năng liền đưa tay lên đầu mình sờ soạng. A, cái gì vậy? Lý Diệu Tồn một cái liền sờ được cây nến màu đen kia. Lý Diệu Tồn đem cây nến từ trên đầu cầm xuống, tập trung nhìn vào, phát hiện lại là một cây nến màu đen, đồng thời còn đang đốt. Ta đi, đầu của ta sao lại có cây nến này? Sao ta lại hoàn toàn không phát hiện ra? Lý Diệu Tồn khiếp sợ nói. Cái gì? Nến gì? Bạn gái của Lý Diệu Tồn là Long Mỹ Quyên không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Lý Diệu Tồn. Nến? Không có nến mà. Sao thế? Muốn cắt bánh ga tô trước sao? Hát bài hát chúc mừng sinh nhật hả? Lâm Phúc Đỉnh nói. A, à, cái gì vậy? Các ngươi đang nói cái gì? Trong tay ta đây không phải là cây nến sao? Còn đang cháy đây, khói đen bốc lên, cây nến này sao kỳ quái vậy? không có mùi vị gì, làm bằng chất liệu gì vậy? Lý Diệu Tồn còn tưởng rằng bọn họ đang trêu chọc hắn, cho nên cũng không chút để ý, trên tay ngươi có nến. Đừng đùa, mau ăn đi, ta cũng đã sớm đói không chịu nổi rồi. Hạ Cường vuốt vuốt mái tóc thưa thớt của mình, liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Uy uy uy, các ngươi đừng đùa ta, trên tay ta không phải đang cầm cây nến màu đen sao? Lý Diệu Tồn nói, đưa cây nến đến trước mặt bạn gái mình. Ngươi bị sao vậy? Tay ngươi không phải đang không sao? Long Mỹ Quyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lúc này, Mộc Như Phong tiến lên, chộp một cái về phía cây nến trong tay Lý Diệu Tồn. Nhưng mà, tay phải Mộc Như Phong trực tiếp lướt qua cây nến kia, hắn không cách nào chạm vào cây nến kia. Sự tình đã sáng tỏ, cây nến này chính là môi giới tiến vào phó bản, đồng thời, môi giới này ngoại trừ bản thân, cho dù là người chơi đã ký khế ước có thể trông thấy, nhưng cũng không cách nào chạm vào. Trừ phi là sau khi chủ nhân của môi giới chết đi, môi giới còn chưa tìm được túc chủ đời tiếp theo, người đã ký khế ước mới có thể đoạt lấy môi giới, từ đó thông qua môi giới đó tiến vào phó bản chuyên môn của hắn. Mà một khi xuất hiện môi giới, như vậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc đây là một phó bản hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện qua. Nếu như kéo người mới vào phó bản cũ, như vậy, hoàn toàn không có môi giới, mà là trực tiếp kéo người vào. Đương nhiên, cũng sẽ có loại tình huống không có môi giới, liền trực tiếp kéo người vào phó bản, bất quá loại này phần lớn đều kéo người đã ký khế ước, người chơi mới, rất ít. Cũng có một số phó bản đặc thù, sẽ cấp cho môi giới, tỉ như vé xe lửa của huyết tinh đoàn tàu, vé xe của quỷ dị xe buýt, còn có vé tàu của bạo thực tàu biển vân vân. Tình huống gì vậy? Phong ca, làm Lý Diệu Tồn trông thấy tay Mộc Như Phong lướt qua cây nến, hắn ngây ngẩn cả người. Tay Mộc Như Phong không gặp chút trở ngại nào xuyên qua, phản phất như cây nến không tồn tại. Trong tay ta thực sự có cây nến mà, Phong ca, ngươi có thấy mà đúng không? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cảm xúc của Lý Diệu Tồn bỗng nhiên cũng có chút kích động. Tồn ca, ngươi đừng hoảng hốt, bây giờ nghe ta nói, chuyện này rất trọng yếu. Không nên ngắt lời ta, trước hết nghe ta nói. Cây nến trong tay ngươi là một loại môi giới, chỉ có chính ngươi mới có thể trông thấy và chạm vào. Ngươi tùy thời đều có thể biến mất, ta nói ngắn gọn, ra ngoài rồi, nhất định phải cẩn thận, không cần phải sợ, bình tĩnh, tỉnh táo, lấy sự cẩn thận khi ngươi theo đuổi con gái ra. Muốn sống sót ở bên trong, chuyện quan trọng nhất chính là phát hiện ra quy tắc, lấy quy tắc đó để bảo vệ bản thân. Cái này ngươi cầm lấy, cất kỹ, khi gặp nguy hiểm có thể đốt nó, còn có tiền mặt, ở thế giới phó bản bên trong cũng rất trọng yếu, nhớ kỹ, đừng tùy tiện lấy ra sử dụng. Mộc Như Phong lấy ra diêm và cây nến đặc chế của túc quản viên, cộng thêm một số hồn tệ, trực tiếp nhét vào trong túi quần của Lý Diệu Tồn. Cái gì vậy? Phong ca, ngươi đây là, Lý Diệu Tồn còn chưa nói hết lời, khói đen từ cây nến màu đen trong tay hắn đột nhiên khuếch tán ra, sau đó trực tiếp bao phủ lấy Lý Diệu Tồn. Cây nến màu đen, Long Mỹ Quyên bọn người không nhìn thấy, khói đen phát ra từ cây nến, bọn họ cũng tương tự không nhìn thấy. Bọn họ chỉ thấy Lý Diệu Tồn dây trước còn ở trước mặt bọn họ, dây sau lại sống sờ sờ biến mất trước mắt bọn họ. Lý Diệu Tồn đâu? Long Mỹ Quyên là người đầu tiên phản ứng kịp, vội vàng đứng dậy. Tình huống gì vậy? Tồn ca đâu? Sao lại không thấy, ta dựa, rõ ràng lúc nãy hắn còn ở đây. Chuyện gì xảy ra vậy, ta có phải bị hoa mắt không? Tồn ca. Hay là nói, chúng ta gặp phải sự kiện siêu nhiên, mấy người Lâm Phúc Đỉnh cũng nhao nhao đứng dậy, mặt mày tràn đầy kinh hãi. Giờ phút này, Mộc Như Phong đã lấy điện thoại ra. Hắn muốn liên lạc với Thành Hữu Lâm, đem chuyện ở đây nói cho hắn biết, sau đó để hắn điều động nhân viên chính thức tới giải quyết hậu quả. Chỉ là, còn chưa đợi hắn kết nối thông tin ghi chép, điện thoại của Thành Hữu Lâm lại gọi đến trước một bước. Sau khi kết nối, Mộc Như Phong không kịp mở miệng, âm thanh của Thành Hữu Lâm đã vang lên, Tiểu Mộc, Chu đội đã trở về, đã lên cấp 3, ngươi khi nào rảnh, đến đơn vị một chuyến, chúng ta đều ở đây. Mộc Như Phong có thể nghe được trong giọng nói của Thành Hữu Lâm xen lẫn tâm tình kích động. Vậy thì tốt quá, bất quá, Lâm ca, ta bên này gặp phải phiền toái, có phó bản mới xuất hiện. Mộc Như Phong lên tiếng nói. Phó bản mới. ngươi trông thấy môi giới rồi. Ta nghe bên kia của ngươi là đang tụ tập với bạn bè. Các ngươi ở đâu, ta lập tức dẫn người tới. Ta ở huyện Thường Sa, khu dân cư 20, tòa nhà 3, phòng 601. Mục Như Phong nói. Bên đó là khu vực quản hạt của đội trưởng lão Hắc, ta thông báo cho hắn một tiếng, ngươi cứ đợi ở đó, trấn an bạn bè của ngươi, chúng ta sẽ không qua đó. Thành Hữu Lâm nói. Toàn bộ Thường Sa, có một tổng bộ và hai phân bộ của ban ngành liên quan. Tổng bộ ban ngành liên quan ở khu Phù Dung, tương đối gần quảng trường Ngũ Nhất, bởi vì lưu lượng người ở đó rất lớn, cần có những khế ước giả mạnh mẽ tọa trấn. Đồng thời còn phân công quản lý các khu Ngọc Hoa, Thiên Hưng và Khai Phúc. Mà tọa trấn ở tổng bộ, đương nhiên chính là Bộ trưởng Điền Lâm của ban ngành liên quan Thường Sa, số lượng khế ước giả cũng là nhiều nhất. Điền Lâm là khế ước giả level 4, có thể nói là lực lượng cường đại nhất toàn bộ Thường Sa. Phân bộ thứ hai nằm ở huyện Tân Sa, do đội trưởng lão Hắc cấp level 3 quản lý. Huyện Tân Sa không sai biệt lắm bằng 1/3 diện tích Thường Sa, phân bộ thứ ba nằm ở khu Uyển Thành. Tuy nói phân bộ nằm ở khu Uyển Thành, nhưng lại còn phải phân công quản lý khu Nguyệt Lộc, do đội trưởng Chu Văn cấp level 3, vừa mới thăng cấp, quản lý. Trong tình huống bình thường, đều là phân công quản lý riêng, cho dù là sẽ không vượt khu. Đây cũng là lý do Thành Hữu Lâm thông báo cho lão Hắc mà không tự mình đến. Mục Như Phong cúp điện thoại, nhìn về phía mấy người trong phòng. Phong ca, rốt cuộc là chuyện này như thế nào? Lý Diệu Tồn đâu? Vừa mới ngươi nói những lời kia với hắn, Long Mỹ Quyên là người đầu tiên mở miệng dò hỏi. Phong ca, ngươi vừa mới gọi điện thoại, chúng ta cũng nghe thấy, không lẽ thực sự là hiện tượng siêu nhiên gì đó? Ngươi gọi điện thoại cho người đó là Long Tổ. Không đợi Mục Như Phong trả lời, Nhan Mạnh ở bên cạnh vội vàng nói. Long Tổ. Cường ca, ngươi có phải là đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi không? Bất quá, về cơ bản cũng không sai biệt lắm, bất quá không gọi là Long Tổ, mà gọi là ban ngành liên quan. Mục Như Phong nói. Ban ngành liên quan. Đám người trăm miệng một lời, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong gật gật đầu, sau đó đem một số tin tức cơ sở có thể truyền ra ngoài thông báo cho bọn họ. Cho nên, ban ngành liên quan chính là bộ môn quản lý những hiện tượng siêu nhiên này. Mà ngươi, hiện tại chính là nhân viên của ban ngành liên quan. Lâm Phúc Đỉnh nói. Ta cũng mới gia nhập được vài ngày, chuyện cụ thể, sẽ có nhân viên chính thức đến đây cùng các ngươi trao đổi, chắc là cũng sắp đến rồi. Mục Như Phong nói. Phong ca, ban ngành liên quan gì đó, ta không hiểu, nhưng là, ngươi có thể nói cho ta, Lý Diệu Tồn hắn đi đâu? Sẽ có nguy hiểm không? Long Mỹ Quyên vội vàng dò hỏi. Long Mỹ Quyên là bạn học cùng lớp của bọn họ, từ thời đại học đã ở cùng với Lý Diệu Tồn. Cho đến bây giờ, đã 4 năm rồi, nghe nói đã có dự định kết hôn. Cái này, ta chỉ có thể nói, xem bản thân hắn, ngươi yên tâm, ta đã cho hắn một chút đồ vật, chỉ cần hắn không tự mình tìm đường chết, chắc chắn sẽ an toàn trở về. Mục Như Phong không đem thông tin về phó bản nói cho bọn họ. Biết rõ quá nhiều, đối với bọn họ cũng không tốt. Cho dù là người nhà của một số nhân viên, kỳ thật cũng có rất nhiều người không rõ ràng về nội dung công việc của ban ngành liên quan bọn họ. Thật sao? Ánh mắt Long Mỹ Quyên thoáng sáng lên một chút. Leng keng. Leng keng, leng keng, cũng chính vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cửa, chắc chắn là thật, chắc là đồng nghiệp của ban ngành liên quan tới rồi, ta đi mở cửa. Mục Như Phong nói, lập tức đi tới cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo xác nhận người tới, liền vội vàng mở cửa chính ra. Các ngươi là đồng nghiệp của phân bộ huyện Thường Sa phải không? Xin chào. Ta là Mục Như Phong của phân bộ khu Uyển Thành. Mục Như Phong không nhận ra bọn họ, nhưng biết bọn họ qua trang phục. Ngươi chính là Mục Như Phong à, ngươi rất không tệ, thế mà lại thông quan 10 phó bản liên tục. Ta là đội trưởng đội hành động của phân bộ huyện Thường Sa, Mặc Bân, ngươi cứ gọi ta là Lão Hắc. Lão Hắc đưa tay bắt tay Mục Như Phong, vẻ mặt nhiệt tình nói. Đội trưởng Lão Hắc, ngài đích thân tới sao? Mục Như Phong cũng đã nghe qua danh tiếng của đội trưởng Lão Hắc, hơi kinh ngạc. Vừa lúc ở gần đây, nên dẫn người tới xem một chút. Tốt, không nói chuyện phiếm nữa, nói cho ta biết tình hình đi, Tiểu Lưu, Tiểu Đường, hai người các ngươi cùng mấy vị tiên sinh, nữ sĩ này trò chuyện một chút. Lão Hắc hướng hai người thủ hạ phía sau lưng nói. Được rồi, đội trưởng. Tiểu Lưu và Tiểu Đường lên tiếng, sau đó đi về phía Long Mỹ Quyên và những người khác. Yên tâm, bọn họ sẽ giải thích rõ ràng cho các ngươi, ta ở ngay đây. Mục Như Phong nhận thấy Long Mỹ Quyên và vài người có vẻ khẩn trương, vội vàng trấn an. Mục Như Phong đóng cửa chính lại, sau đó đứng ở cửa cùng đội trưởng Lão Hắc giải thích tình hình. Thỉnh thoảng, hắn lại nhìn về phía bức tường, hỏi han tình hình bên kia, đồng thời an ủi mọi người bằng ánh mắt. Nói thật, Mục Như Phong không thể ngờ rằng, chỉ là một buổi họp mặt bạn bè, mừng sinh nhật, lại gặp phải chuyện như vậy. Hai, trước kia số lượng phó bản xuất hiện ít, còn có thể kiểm soát được. Hiện tại tần suất phó bản xuất hiện ngày càng nhiều, có chút khó mà khống chế, đến mức hiệp nghị bảo mật này, tháng này đã ký hơn 100 bản. Lão Hắc thở dài sau khi nghe Mục Như Phong nói. Đội trưởng Mặc, anh nói xem, liệu quốc gia có đưa ra chính sách mới nào không? Mục Như Phong thăm dò. Khó nói, nhưng ta nghĩ khả năng cao là có, đây không phải là việc mà những nhân vật nhỏ bé như chúng ta có thể quản, cứ giao cho cấp trên quyết định đi. Những người như chúng ta, không chừng lần nào lại phải đi đầu thai. Lão Hắc nói. Mục Như Phong ở bên cạnh phụ họa. Nói thật, tâm lý của Mục Như Phong hoàn toàn khác biệt so với những người ký kết khế ước khác. Không có cách nào khác, hắn có hách mà. Nếu không có hách, đừng nói đến tâm tính, Mục Như Phong cảm thấy có lẽ mình đã không qua nổi cái phó bản đầu tiên rồi. Đội trưởng, bọn họ đã ký xong hiệp nghị bảo mật. Tiểu Lưu và người kia cầm mấy bản hợp đồng đi tới. Mục Như Phong, ngươi đưa bạn bè rời khỏi đây trước đi, nơi này tạm thời phải phong tỏa. Lão Hắc nói. Vì có thể nhanh chóng biết được tình trạng sống chết của người chơi mới, chỉ cần xác định được địa điểm và danh tính người vào phó bản, thường sẽ có nhân viên của bộ môn chờ đợi ở đây. Mục Như Phong đương nhiên hiểu rõ những điều này, gật đầu đáp. Lúc này, Mục Như Phong đi về phía Long Mỹ Quyên và những người khác. Bởi vì Tiểu Lưu và đồng nghiệp đã giải thích trước đó, nên Mục Như Phong không cần phải phí lời nữa. Mọi người cùng nhau ra cửa. Đúng rồi, Phong ca, anh nói với đồng nghiệp của anh một tiếng, chậu tôm hùm kia đừng lãng phí, cứ để bọn họ ăn đi. Trước cửa thang máy, Long Mỹ Quyên đột nhiên nói. Hiện tại tâm trạng của họ rất phức tạp, dù có hơi đói, nhưng thực sự không có khẩu vị. Mà một chậu tôm hùm lớn như vậy, nói thật, không ăn thì quá lãng phí. Vậy các ngươi đợi một lát, ta đi nói với bọn họ. Mục Như Phong lập tức quay trở lại. Đúng lúc Mục Như Phong định gõ cửa, thì cửa phòng lại mở ra. Là đội trưởng Lão Hắc. À, ngươi còn có việc à? Vừa hay, ta thấy các ngươi chuẩn bị một mâm tôm lớn như vậy, không ăn thì phí quá, ta định hỏi xem, chúng ta có thể ăn không? Đội trưởng Lão Hắc vốn định gọi điện thoại, nhưng nghĩ Mục Như Phong và mọi người vừa mới ra ngoài, hẳn là còn đang đợi thang máy, nên đi ra ngoài hỏi thử. Vừa hay, bạn ta cũng nói, chậu tôm kia không ăn thì lãng phí, nên bảo ta đến nói các ngươi xử lý hết chỗ tôm đó. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt quá, ta cũng không khách sáo nữa. Các ngươi nhất định phải ăn hết sạch đó, à đúng rồi, còn có bánh gato, nếu các ngươi không ăn, thì giúp ta bỏ vào tủ lạnh nhé. Mục Như Phong nói. Yên tâm, giao cho ta. Lão Hắc vỗ ngực vừa cười vừa nói. Thang máy đến rồi, không nói chuyện nữa, đội trưởng Mặc, nếu có người ra, nhớ báo cho ta biết đầu tiên. Mục Như Phong nói. Được, đi thôi. Lão Hắc gật đầu. Trong thang máy, mọi người đứng im lặng, không khí có chút ngột ngạt. Mục Như Phong lúc này cũng không biết phải nói gì. Khi thang máy đến tầng 1, Mục Như Phong cuối cùng cũng mở lời, chị dâu, hay là chị đến nhà Hoàng Mai ở tạm một đêm nhé. Hoàng Mai tuy là bạn gái của Lâm Phúc Đỉnh, nhưng hai người vẫn chưa sống chung, cô ấy sống một mình. Hai người cũng coi như là khuê mật tốt, ở cùng một đêm chắc không có vấn đề gì. Được đấy, vừa hay, buổi tối ta cũng có người trò chuyện. Hoàng Mai liên tục gật đầu. Được. Long Mỹ Quyên cười gật đầu. Mặc dù đang cười, nhưng Mục Như Phong vẫn nhận ra nụ cười có phần gượng gạo. Hiển nhiên Long Mỹ Quyên vẫn rất lo lắng cho Lý Diệu Tồn. Rất nhanh, mọi người đều giải tán, ai về nhà nấy. thế nhưng không có bất kỳ ai chạy đến tìm Mục Như Phong để hỏi thăm thông tin liên quan. Hiển nhiên, họ đều biết rõ, những chuyện này không phải là thứ họ có thể hỏi. Chỉ là, trước khi đi, Trâu Cường tiến đến, ôm vai Mục Như Phong, nhỏ giọng nói, huynh đệ, sau này phát đạt, đừng quên huynh đệ ta. Hồi đại học, ngươi nạp hết tiền vào game, không có tiền ăn cơm, chính là ta đã tìm cha ta khóc lóc om sòm, lăn lộn xin tiền giúp đỡ ngươi đó. Mục Như Phong nghe vậy, có chút dở khóc dở cười, sau đó nói, ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không quên ngươi. Nghe thấy Mục Như Phong nói vậy, Trâu Cường nhìn mấy người rời đi, Mục Như Phong sờ bụng mình đang sôi ùng ục, ánh mắt không ngừng dao động. Lúc này, Mục Như Phong quay người, đi thẳng trở lại, sau đó đi thang máy lên lại phòng 601. Có chút không yên lòng, dứt khoát ở lại đây chờ Lý Diệu Tùng xuất hiện. Hắn vẫn là tiện thể, còn có thể ăn một bữa tôm hùm cay, lấp đầy dạ dày. Leng keng. Leng keng. Mục Như Phong nhấn chuông cửa. Một lúc lâu sau, cửa mới mở, là Tiểu Lưu. Mục Như Phong vào nhà, liền nhìn thấy Lão Hắc đang ngồi trước bàn. Lão Hắc lúc này, miệng đầy dầu mỡ, hai tay đeo găng tay dùng một lần đầy mỡ, miệng vẫn không ngừng nhai. Ha ha, tiểu tử, ta biết ngay mà, ngươi chắc chắn sẽ quay lại. Lão Hắc thấy Mục Như Phong liền cười lớn. Đây không phải là lo lắng cho bạn ta sao, hôm nay ta ở lại đây chờ hắn. Mục Như Phong nói. Hiểu, ta hiểu, nhanh, cùng ăn một chút đi, nhiều như vậy, ba người chúng ta ăn không hết, thêm ngươi nữa chắc là vừa đủ. Lão Hắc vội vàng mời Mục Như Phong ngồi xuống. Lão Hắc như vậy, làm như thể hắn mới là chủ nhân của nơi này vậy. Mục Như Phong liếc nhìn đồ uống mình mang tới, đã bị uống một ít. Lúc này, cầm lấy găng tay dùng một lần, gấp một con tôm hùm lớn, bắt đầu ăn, trong nháy mắt, ba ngày trôi qua, thời gian đến ngày 24 tháng 7. Kể từ khi Lý Diệu Tồn vào phó bản, đã ba ngày trôi qua. Vẫn không thấy tung tích Lý Diệu Tồn trở về. Cho dù là thi thể, hay là vật môi giới, đều không thấy. Vì thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ, nên Mục Như Phong đều ở lại phòng trọ của Lý Diệu Tồn, không rời đi. Còn hôm nay, vừa mới kết thúc lớp huấn luyện, Mục Như Phong tắm rửa trong phòng tắm của sân huấn luyện, thay quần áo xong liền đi tới một căn phòng ở tầng hầm thứ tư. Căn phòng này hoàn toàn kín, chỉ để lại một lỗ thông hơi nhỏ, ngoại trừ một cái ghế, thì không có đồ vật gì khác. Tầng hầm thứ tư, có rất nhiều khu vực Mục Như Phong ở có hơn 10 gian phòng. Đều là dùng để chuẩn bị cho người chơi của phân bộ tiến vào phó bản. Đây cũng là để đề phòng sau khi người chơi chết, thi thể xuất hiện ở bên ngoài, gây ra hoảng loạn. Còn về vật môi giới trên người bọn họ, không có gì đáng ngại, chỉ cần không phải là vật môi giới của lần đầu tiên tiến vào phó bản, chủ nhân môi giới chết, môi giới sẽ tan thành mây khói. Hôm nay, là thời gian Mục Như Phong tiến vào phó bản thứ ba. Mục Như Phong thông qua tài liệu trong bộ môn, cũng biết được, thời gian tiến vào đều cố định là thời gian tiến vào phó bản lần đầu tiên. Nói cách khác, ngươi vào thời điểm nào trong lần đầu tiên, thì 7 ngày sau cũng sẽ vào phó bản ở thời điểm đó, thời gian chính xác đến từng giây. Cho dù do phó bản đặc thù mà làm xáo trộn thời gian, thì sau lần vào phó bản tiếp theo, thời gian cũng sẽ được cố định lại là thời gian tiến vào phó bản lần đầu tiên. Mục Như Phong có chút không nhớ rõ cụ thể là mấy giờ mình tiến vào phó bản. Nhưng đại khái vẫn biết được là hơn 7 giờ một chút. Mục Như Phong lấy điện thoại ra, nhìn thời gian, hiện tại là 6 giờ 50. Mục Như Phong kiểm tra lại đạo cụ và vật phẩm của mình một lần. Ô vật phẩm 1, đạo cụ quy tắc, cái miệng thích hát. Ô vật phẩm 2, thẻ bạch kim của ngân hàng thiên địa. Ô vật phẩm 3, cưa điện cuồng loạn của hề. Trên thân quấn băng vải nhuốm máu, bên trong băng vải cất giữ vật phẩm. 1. Dao phay oán khí 10 phần. 2. Bài lá tái tạo hỏa diễm. 3. Thẻ hội viên hắc kim của đoàn tàu huyết tinh. 4. Nến bí chế của túc quản bác gái ít 1. Còn một cây cho Lý Diệu Tồn. 5. Hồn chi quả ít 1. 6. Nhục chi quả ít 1. 7. Lực chi quả ít 1. 3. Ô chứa đồ thực sự quá ít. Hắn còn có rất nhiều đồ vật chỉ có thể dùng băng vải quấn quanh, mang theo trên người. Mỗi loại quả hắn đều mang theo một quả, không chừng có thể dùng đến, coi như là để phòng ngừa bất trắc. Còn lại 12 quả, đều bị Mục Như Phong bỏ vào ngăn đá tủ lạnh trong nhà. Sau đó, Mục Như Phong im lặng chờ đợi thời gian đến. Hôm nay cũng là thời gian Cù Liên Hồng và Thành Hữu Lâm tiến vào phó bản. Ngoại trừ bọn họ, còn có những người chơi mới lần trước cùng nhau sống sót từ đoàn tàu Tinh Hồng. Chỉ là, Thành Hữu Lâm vì buổi sáng đã tiến vào, nên chỉ trong 5 tiếng ngắn ngủi, khi Mộc Như Phong còn chưa tan làm, thế mà đã thành công trở về. Mặc dù thân thể bị thương nặng, thậm chí một cánh tay bị xé rách. May mắn thay Thành Hữu Lâm đã thành công mang cánh tay của mình trở lại. Bởi vì đặc tính đặc thù của tuyến quỷ, dùng sợi tơ khâu lại vết rách ở cánh tay, thế mà lại có xu hướng khép lại. Ước chừng lại dùng thêm một chút dược vật, dựa vào thể chất cường hãn của người ký kết khế ước, ngược lại là có thể khép lại cánh tay hoàn hảo như ban đầu. Còn những người chơi mới kia, rạng sáng đã tiến vào, nói thế nào đây, thương vong thảm trọng, chỉ khoảng 30% người sống sót trở về. Thời gian, đến 19 giờ 13 phút. Mộc Như Phong đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía ký hiệu chiếc ô màu đen trên cánh tay trái của mình. Chiếc ô màu đen dường như sống lại, có từng sợi hắc khí lan tỏa, còn có chút nóng lên. Mộc Như Phong biết rõ, đây là thời điểm tiến vào phó bản đã đến. Mộc Như Phong, ta vừa nhận được tin tức của lão Hắc, bạn ngươi Lý Diệu Tồn đã bình an trở về từ phó bản, hơn nữa đã gia nhập dưới trướng của lão Hắc. Cũng chính vào lúc này, chiếc loa gắn ở góc trên bên phải căn phòng, truyền đến âm thanh của Chu Văn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.